Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0751. Nguyên thần thiếu chút nữa bị tức nổ. Nhìn kịch đấu trong Chu Dịch cùng Thiệu Huyên Thành, Thính Triều Kiếm Tôn, Trường Nhạc Đạo Tôn, Xích Đình Long Vương cùng Thôn Nhật Đại Thánh lại toàn bộ rơi vào trong trầm mặc. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê bọn họ, thế nhưng rõ ràng mắt thấy vừa rồi phát sinh toàn bộ. Tuy rằng Thiệu Huyên Thành nguyên thần hóa thân một lần nữa biến trở về hình người chỉ ngắn một cái chớp mắt, nhưng ở trước đây sau, song phương kỳ thực đã giữ lẫn nhau một đoạn thời gian. Chu Dịch tứ tượng Đại Chu Thiên Trận cùng Chư Thánh Thiên Trương hợp lực ngăn lại Thiệu Huyên Thành thế công. Nhưng nếu là cứ thế mãi, Thiệu Huyên Thành dù sao cũng là nguyên thần tôn sư, Chu Dịch lâu thủ dưới, khó bảo toàn vẹn toàn. Một khi Chu Dịch tứ tượng Đại Chu Thiên Trận cùng Chư Thánh Thiên Trương có bất kỳ một cách nào phân đoạn xuất hiện lỗ thủng khe hở, Thiệu Huyên Thành có thể lần nữa dẫn động thiên không tinh thần chi lực. Đến lúc đó nàng lực lượng sẽ tiến thêm một bước tăng vọt. Chu Dịch mặc dù có thể khác thường khống chế chí thánh cổ phục, thắng bại cũng rất khó nói. Nhưng ngay giữ lẫn nhau một đoạn thời gian, Chu Dịch làm ra nhất kiện khiến mọi người trợn mắt hốc mồm sự tình. Hắn dĩ nhiên ngay cùng Thiệu Huyên Thành chiến đấu đồng thời, bay ra tự thân Nguyên Anh. Sau đó bắt đầu nếm thử ngưng kết thiên địa pháp tướng. Chu Dịch lúc này Nguyên Anh thì dường như chừng 10 tuổi lúc chính hắn sáng dấp. Một cây tráng kiện phân lâm thủ cành làm hiện lên khi hắn đỉnh đầu. Rộng lượng linh khí nhất thời chút xuống. Như vậy bàng bạc linh khí khiến Chu Dịch đang đối mặt Thiệu Huyên Thành lúc, pháp lực thượng cũng không về phần có hại. Đại lượng linh khí gia trì chí thánh cổ phục, Chư Thánh Thiên Chương cùng tứ tượng Đại Chu Thiên Trận đồng thời cũng quán chú đến Chu Dịch Nguyên Anh thượng, khiến hắn Nguyên Anh bay nhanh lớn mạnh. Chu Dịch suốt đời sở học đạo pháp tinh hoa, toàn bộ hội tụ vào một chỗ, dần dần hiển hóa ra một cái thật lớn hình người hư ảnh. Hắn muốn chết, Thôn Nhật Đại Thánh kiên quyết nói. Đột phá cảnh giới tu vi cho tới bây giờ đều không phải là một lần là xong sự tình. Nhất là ngưng luyện thiên địa pháp tướng càng là không dễ. Cái gọi là kịch liệt chiến đấu trên đường lâm trận đột phá, loại chuyện này quả thực tồn tại, nhưng tuyệt đại đa số tình huống đều là nỗ lực lâm trận đột phá người chưa thành công liền bị đối thủ mình đánh chết. Bởi vì này tương đương với ngươi ở trong chiến đấu thất thần. Ngươi nếu là không mạnh hơn đối thủ nhiều lắm, làm như vậy 99 đều thuộc về mình muốn chết. Đối phương cũng không dùng thiết thực công kích được ngươi, cho ngươi nhất đà xóa. Hơi chút quấy nhiễu một chút, chính ngươi thì có khả năng trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Thắng lợi như vậy dễ dàng khô mát không bị thương tay, bất kể là ai đều biết la thích. Nhưng Chu Dịch bây giờ còn chính là làm như vậy. Hơn nữa không chút do dự, không sợ hãi. Hắn giơ tay lên lăng không viết. Một cái lại một cái quang ám văn tự xuất hiện. Dung hợp rộng lượng tinh khí. Không ngừng quán chú đến phía trên thật lớn nhân ảnh hư ảnh trong. Long, Phượng, Quy, Kỳ, Lân, Tứ, Linh, Chi tượng cũng lần nữa hiện lên, đang dung nhập nhân ảnh nổi. Nhất thời, một cái bốn mặt tám cánh tay cử nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngồi xếp bằng tại một đầu thật lớn kỳ lân trên người. Thanh long tại chung quanh thân thể hắn quấn. Phượng hoàng khi hắn đỉnh đầu xoay quanh, phát ra trận trận thanh minh. Bốn tờ mặt, hướng về phía tứ phương, biểu tình các không giống nhau. Một trương mặt ổn trọng đoan chính. Một trương mặt yên tĩnh đạm bạc. Một trương mặt kịch liệt cuốn lên. Một trương mặt tiêu sái tùy tính. Bát quái vật tượng phân biệt tạo thành hắn tám cánh tay. Chia làm bốn song, phân biệt đối ứng bốn tờ mặt. Một đôi tay bưng thật dày thư tịch. Một đôi tay bình tĩnh cử bút tại trên tờ giấy viết chữ. Một đôi tay nâng lên một cây thước. Một đôi tay thì tại đánh đàn. Trong hư không thật lớn sao cầm rơi vào một đầu cự quy trên lưng. Cự quy lặng lặng nằm ở cự nhân bên cạnh. Vô số quang ám văn tự hội tụ thành một thiên thiên đạo đức văn chương. Mạch văn bốn phía tại cự nhân bên cạnh không ngừng chìm nổi. Thiệu Hoa Dương đám người cự ly quá xa, thần thức cũng không đủ lấy thấy rõ lúc này đang tiến hành đại chiến. Bọn họ chỉ có thể nhìn đến hoàng hốt quang ảnh trong. Thiệu Huynh thành tinh thần tai kiếp thần thông, phảng phất có xé sách thiên địa uy thế. Tại Chu Dịch tứ tượng đại chu thiên trận cùng chư thánh thiên chương thượng không ngừng oanh kích. Mắt thấy Thiệu Huynh thành chiếm ưu thế, ép tới Chu Dịch chỉ có thể phòng thủ. Thiệu Hoa Dương đám người trên mặt đều lộ ra khoái ý vẻ. Ngươi Nguyên Anh trung kỳ thì có thần thông như thế pháp lực, quả thực đáng giá bội phục. Nhưng ngươi bởi vậy bị lạc tự mình, thấy không rõ bản thân đến tột cùng có bao nhiêu thực lực, khiêu khích nguyên thần tu sĩ, kết quả sẽ chỉ là tự rước lấy nhục, tự cao tự đại. Hôm nay liền nhìn ngươi rơi cách này đại té ngã. Trong ngày thường ngươi một phen phong thuận quen, hôm nay chịu này ngăn trở, tính là không đạo tâm bị long đong, cũng sẽ thời gian rất lâu tu vi dừng lại không tiến lên. Ta nhất định sẽ siêu việt ngươi, đi đầu thành tựu nguyên thần. Sau khi chỉ biết đem ngươi càng vứt càng xa. Ta trung tâm hy vọng mẫu thân lần này lưu ngươi một mạng. Ta ngày sau cần phải thân thủ chiến thắng ngươi, đánh chết ngươi, mới có thể tuyết ta cái nhục ngày hôm nay. Nhưng vào lúc này, Kim Kiều bên trên, đột nhiên một cái thật lớn nhân ảnh xuất hiện. Trong hư không truyền đến trận trận tiếng đọc sách, từng mảnh quang vũ rơi. Thiệu Hoa Dương chờ một đám Nguyên Anh kỳ, Kim Đan kỳ tu sĩ đều trợn mắt hốc mồm. Quan Triều Kiếm Tôn, Xích Đình Long Vương, Trường Nhạc Đạo Tôn, Thôn Nhật Đại Thánh bốn cái nguyên thần cấp độ cường giả, trên mặt cũng hơi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thiệu Hoa Dương đám người thấy không rõ lắm, bọn họ nhưng có thể rõ ràng thấy, Chu Dịch quả nhiên là ở một bên thừa thụ Thiệu Huynh thành công kích, một bên ngưng luyện hắn thiên địa pháp tướng. Không chỉ có như vậy, Thiệu Huynh thành công kích phảng phất như là tại gia tốc Chu Dịch thiên địa pháp tướng ngưng luyện tốc độ. Tuy rằng Chu Dịch bản thân lung lay sắp đổ, sắc mặt càng phát ra tái nhợt, nhưng hắn Nguyên Anh rõ ràng là đang không ngừng lớn mạnh. Đỉnh đầu thật lớn thiên địa pháp tướng càng ngày càng rõ ràng. Hắn mượn cùng nguyên thần tu sĩ giao thủ, chỉnh lý nghĩ ngộ tự thân đạo pháp, bỏ rối lưu tinh, không ngừng tinh luyện. Trường Nhạc Đạo Tôn có chút hiểu được. Nhưng đây là hắn bản thân cũng đã đứng ở Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới đỉnh phong duyên cớ. Chỉ thiếu chút nữa xa liền có thể thành tựu thiên địa pháp tướng. Lâm Phong lặng lặng nhìn một màn này, mặt mỉm cười. Như vậy một lần từng trải, đối với cũng rất khó phục chế. Ngày khác sau trùng kích cái khác cảnh giới bình cảnh, cũng rất khó tái hiện hôm nay một màn này. Bất quá, nếu là không có cũng đủ nắm chặt, Tiểu Dịch lại sao như vậy lỗ mãng. Trước hắn hẳn là cũng đã coi là tốt, lúc này đây có thể mượn cùng Thiệu Huynh thành chiến đấu, nhất cử phá tan quan ải, tấn chức Nguyên Anh hậu kỳ. Quan Triều Kiếm Tôn đám người cũng suy nghĩ minh bạch đạo lý trong đó. Nhưng bọn hắn sắc mặt vẫn đang ngưng trọng. Mặc kệ nói như thế nào, Chu Dịch hôm nay sở tác sở vi, đó là đã chứng đạo nguyên thần bọn họ. Trong lòng cũng lưu lại khắc sâu ấn tượng. Rốt cục, ngay Thiệu Huynh thành triệt để thoát khỏi Kim Kiều thần thông ảnh hưởng, thúc giục toàn thân pháp lực, gần phá vỡ tứ tượng đại chu thiên trận cùng chư thánh thiên chương trước mắt. Chu Dịch thiên địa pháp tướng cũng oanh một tiếng, triệt để ngưng luyện thành công. Bản thân của hắn Nguyên Anh cũng thay đổi thành 11,2 tuổi dáng dấp, đúng là tu thành Nguyên Anh hậu kỳ biểu hiện bày. Vân Lâm thủ cảnh thân thể tích lui nhỏ đi rất nhiều, nhưng linh khí vẫn đang sung túc, đại lượng dũng mãnh vào Chu Dịch trong cơ thể, cung cấp hắn khôi phục pháp lực, săn sóc ăn cần Nguyên Anh, đồng thời triệt để vững chắc bản thân thiên địa pháp tướng. Bình tĩnh mà xem xét, trước khi ta với ngươi trong lúc đó quả thực sai một ly. Chu Dịch lúc này rốt cuộc cúi đầu nhìn về phía Thiệu Huynh thành, mỉm cười. Bất quá bây giờ quả thật không còn là chút xíu chi kém. Nói, Chu Dịch thật lớn thiên địa pháp tướng tại Kim Kiều thượng cố sức một bước. Kim Kiều nhất thời bộc phát ra kinh người hoa hoàng. Hắn thành tựu Nguyên Anh hậu kỳ, chí thánh cổ phục có thể phát huy ra lực lượng cũng tiến thêm một bước đề thăng. Chư thánh thiên chương càng phát ra cường hãn. Kim quang lóe ra, sách thanh dung trời chi tế, trực tiếp bắt đầu đem Thiệu Huynh thành tinh thần tai kiếp thần thông phản kích trở lại. ngươi xây dựng đại phá diệt, đại tai kiếp, ta liền dẹp loạn cực khổ, trừ khử tai kiếp. Nhiều hơn nữa cực khổ, nhiều hơn nữa tai kiếp, đều không thể ngăn cản ta dẫn dắt chúng sinh. Cộng đồng siêu việt khổ hải, thông hướng bị ngạn, cùng nhau được đại tự tại. Chu Dịch quát khẽ, Thiệu Huynh Thành, ngươi cùng ta mẫu thân không mục, ta mẫu thân chết, cũng cùng ngươi cởi không ra quan hệ, ta cũng không giết ngươi. Câu ngươi đến ta mẫu thân trước mộ phần, cho ta mẫu thân quét mộ phần, quyền tác nghiêm phạt. Thiệu Huynh Thành ánh mắt trước đó chưa từng có băng lãnh. Nếu quả thật rơi vào như vậy hạ tràng, đối với nàng mà nói là so tử vong quá nặng khuất nhục. Nàng lạnh lùng nói, muốn ta cho Mạnh Băng Vân kia tiện tì quét mộ phần. Ta lúc đầu không đào nàng mộ phần đã là xem tại Hồng Vũ trên mặt. Chu Dịch lạnh hắc một tiếng, ngoan ngoãn cho ta mẫu thân thủ mộ phần đi thôi. Hắn thiên địa pháp tướng phát ra một tiếng tuyên truyền giác ngộ hò hét. Tứ tượng đại chu thiên trận biến thành chu thiên hồi hoàn, cũng sản sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Phóng đại như chu thiên, thu nhỏ lại như nhỏ bụi. Kia vặn vẹo mà lại khổng lồ đè ép lực lượng, khiến Thiệu Huynh Thành nguyên thần hóa thân đều cảm giác được thống khổ. Phảng phất bản thân nguyên thần muốn theo viên kia vòng một dạng cùng nhau hóa thành bụi bẩm. Chu Dịch tứ tượng đại chu thiên trận công thủ gồm nhiều mặt. Vừa rồi vì bảo vệ tự thân thành tựu pháp thiên tướng địa, cho nên mới toàn lực áp dụng thủ thế, buông tha tiến công. Hiện tại rốt cuộc đem tự thân công kích sắc bén một mặt bày ra. Nguyên anh hậu kỳ thiên địa pháp tướng, cảm thụ được Chu Dịch lúc này ầm ầm tăng vọt thần thông pháp lực, Thiệu Huynh Thành sắc mặt ngưng trọng. Lại đang cùng ta đấu pháp trong quá trình đột phá cảnh giới, luyện thành thiên địa pháp tướng. Sai lầm cảm giác nổi lên Thiệu Huynh Thành trong lòng, tiếp theo liền không gì sánh kịp khuất nhục. Một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ, tại đồng nhất cái nguyên thần kỳ tu sĩ giao thủ trong quá trình đột phá cảnh giới, luyện thành thiên địa pháp tướng. Thiệu Huynh Thành cũng không có trên đường ngừng tay, lặng lặng chờ đợi Chu Dịch thành tựu thiên địa pháp tướng. Nhưng liền dưới tình huống như vậy, lại bị Chu Dịch thành công. Căm giận ngút trời cùng khuất nhục làm cho Thiệu Huynh Thành chỉ cảm giác mình toàn bộ nguyên thần đều nhanh muốn nổ. Nhưng đối mặt Chu Dịch khí thế ngập trời phản công, Thiệu Huynh Thành lửa giận lại đang trong nháy mắt làm lạnh, khôi phục lý trí. Nàng thật sâu nhìn Chu Dịch liếc mắt, tâm niệm đồng chỗ, nguyên thần hóa thân chấn động rung động, buông tha tinh thần tai kiếp thần thông, không hề tiếp tục thúc giục. Nếu là có thể phá vỡ thiên không, tiếp dẫn tinh thần chi lực, nàng kia còn có thể cùng Chu Dịch tiếp tục lấy công đối công. Nhưng nàng hiện tại không cách nào đột phá Chu Dịch tứ tượng đại chu thiên trận cùng chư thánh thiên trương phong tỏa áp chế. Chu Dịch hiển nhiên cũng không khả năng ngốc đến tự hủy tường thành, tuyển chọn một cái càng chắc trở phe thắng lợi thức, nghi đem thừa lại dũng truy sặc cùng đường, mới là Chu Dịch chiến đấu lý niệm. Đối thủ càng hy vọng làm cái gì, hắn lại càng sẽ không để cho đối thủ như nguyện. Thiệu Huynh Thành nguyên thần biến thành chư thiên thế giới bắt đầu bay nhanh vận chuyển. Rất nhiều không gian nối thành một mảnh, hóa thành một cái tân sinh thế giới, đem Thiệu Huynh Thành nguyên thần phân thân che chở ở trong đó. Đúng là thiên môn bí truyền hộ thân pháp thuật, chư thiên đại giới chú. Pháp thuật này, do nguyên thần cảnh giới Thiệu Huynh Thành thi triển ra, toàn lực phòng ngự, nhất tâm từ thủ, hiệu quả so với trước Doãn Thương Trần sử dụng cần phải cường ra nhiều lắm. Đáng tiếc, vô dụng a. Chu Dịch nhàn nhạt ngôn ngữ trong tiếng, rộng rãi kim kiều lần nữa hạ xuống. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0752. Chu Thiên hồi hoàn chư thánh thiên chương. Chư thánh thiên chương biến thành kim kiều, trực tiếp quán xuyên Thiệu Huynh Thành chư thiên đại giới chú biến thành thế giới, đem tiểu thế giới nội ngoại liên thông. Đại chu thiên hồi hoàn nữa nhất chuyển, đã đem cái này tiểu thế giới triệt để tan rã. Thiệu Huynh Thành nhất thời liền cảm thấy mình pháp lực linh khí tạo nên tiểu thế giới, lại đang Chu Dịch điều khiển hạ, đi hướng đường cùng, bắt đầu bắt trước thiên địa tịch diệt. Thân ở thế giới này nội nàng trái lại muốn thừa thụ thiên địa tịch diệt uy lực kinh khủng. Thiệu Khuyên thành nguyên thần hóa thượng toát ra vài phần tâm lý ba động tức giận, nhưng là vừa thận trọng. Vạn thọ vô cương, hỗn thiên bảo hộ. Thiệu Khuyên thành ngân nga ngâm nga. Từng đạo tử kim quang huy chớp động. Phảng phất một thân tiên lý ngọc y. Đem nàng nguyên thần bao quanh bảo vệ. Ngạnh sinh sinh khiêng ở nhất phương tiểu thế giới tịch diệt kinh khủng lực phá hoại. Vạn thọ hỗn thiên hộ xạ. Xem chiến Lâm Phong cùng trong cuộc chiến Chu Dịch ánh mắt đồng thời lóe lên. Thái Hoàng đạo thống truyền xuống hộ thân mật chú. Kế chư thiên đại giới chú sau khi toàn lực phòng ngự Thiệu Khuyên thành lại thúc giục ra một. Khắc môn đỉnh phong phòng ngự pháp thuật thần thông vạn thọ hỗn thiên hộ xạ. Hai thuật thay thế ngăn chặn. Rốt cuộc khiêng ở Chu Dịch cái này một vòng thế công. Cùng lúc đó, nàng toàn lực dưới sự thúc giục. Dương Thiên Đăng đại phóng quang minh. Bất kể tổn thất mạnh mẽ phá tan vĩnh dạ ma bia vây khốn. Trở lại bên người nàng. Sự thực chứng minh. Thiệu Khuyên thành quyết đoán phi thường chính xác. Nàng vừa triệu hồi Dương Thiên Đăng. Chu Dịch vòng thứ hai thế công sẽ thấy lần đánh hạ. Không để cho nàng thở dốc cơ hội. Tứ tượng đại Chu Thiên Trần ngưng tụ mà thành Chu Thiên Đại Hồi Hoàn. Trực tiếp đem nàng vạn thọ hỗn thiên hộ xạ biến thành tử kim tiên y quấn ở. Sau đó bỗng nhiên hướng vào phía trong một cái co lại. Kia phảng phất thọ cùng trời đất. Không phá bất diệt tử kim tiên y liền ầm ầm bạo tán, hóa thành một chút lưu quang tản ra. Lên, Thiệu Khuyên thành cấp bách tiếng quát trong. Dương Thiên Đăng thượng chớp động kim quang đỏ đậm hỏa diễm ầm ầm phiêu tán ra, nhiều đóa ngọn lửa trên không trung nối thành một mảnh. Hóa thành một chương phô thiên cách địa lưới lửa, cấu thành vòng thứ ba phòng ngự, đem nàng che chở tại ở giữa. Nàng là nguyên thần cảnh giới tu sĩ. Có thể đem Dương Thiên Đăng cách này dựng linh cấp độ pháp bảo lực lượng thúc giục đến mức tận cùng. Tại Thiệu Khuyên thành khống chế hạ. Cách này Dương Thiên Đăng sẽ cùng với một cách nguyên thần hóa thân cảnh giới cường giả. Hung hãn càn Dương Thiên Hỏa đem phương viên gần nhìn trong hư không đều hóa thành một cách biển lửa. Hừng hực thiêu đốt, nóng cháy khí lưu ba động giữa, thời không phảng phất đều vặn vẹo. Nếu là bảy đại chân hỏa trong một loại, ta còn cảm thấy vướng tay chân vài phần, nhưng ngươi càn dương thiên hỏa tuy mạnh, vẫn còn thiếu. Chu Dịch không chút khách khí nói, căn bản không để ý tới hung hãn lưới lửa. Trên người chí thánh cổ phục chớp động chói mắt bạch quang, phòng ngự càn dương thiên hỏa tập kích. Mà hắn tứ tượng đại chu thiên trận cùng chư thánh thiên chương. Thì không có bất kỳ dừng lại gì. Tiếp tục công hướng Thiệu Khuyên thành. Vốn có nếu là có Dương Thiên Đăng giúp đỡ chống đỡ Chu Dịch Thiệu Khuyên thành thì có tập hợp lại nhàn dối. Nhưng Chu Dịch căn bản không cho nàng cơ hội. Y vào chí thánh cổ phục lực lượng. Ngạnh kháng Dương Thiên Đăng. Tự thân công kích không ngừng chút nào. Chí thánh cổ phục trái với đại đa số pháp bảo lẽ thường. Tại Chu Dịch dưới sự thúc giục, tựa như có một nguyên thần hóa thân cảnh giới chủ nhân khống chế một dạng, dám khiến Dương Thiên Đăng càn Dương Thiên Hỏa nửa bước khó khăn tiến. Mà Thiệu Khuyên thành đối mặt Chu Dịch cuồng phong bạo vũ một dạng công kích, nhất thời đỡ trái hở phải. Đột nhiên trước mắt nàng một hắc, vô tận hắc ám bao phủ, đem nàng nguyên thần hóa thân thôn phệ. Phảng phất chìm vào không có một người sáng, không có thanh âm yên lặng thế giới. Không tốt, Thiệu Khuyên thành lập tức biết mình đây là đối mặt vĩnh xạ ma bia thần thông pháp lực nhiếp cầm. Nếu không phải đột phá đi ra ngoài, sẽ bị vĩnh xạ ma bia cùng Chu Dịch liên thủ chấn áp. Đến lúc đó liền thật bị bắt giữ bắt sống. Nhiệt trùng, ngươi mơ tưởng. Thiệu Khuyên thành quát chói tai trong tiếng. Nàng nguyên thần biến thành chư thiên thế giới nhất thời chuyển động dâng lên. Phảng phất có vô số cái tiểu thế giới cùng nhau vận chuyển. Tại đây một ít trên thế giới tâm, một tổ cường đại lực lượng ý cảnh, dĩ nhiên mơ hồ đột phá doanh hải giới vực, cùng toàn bộ thiên nguyên đại thế giới tương liên. Sau một khắc, cái này cổ lực lượng cường đại ý cảnh, hóa thành trọng trọng quang huy, bạo phát khuyết tán ra, ngạnh sinh sinh phá khai rồi vĩnh xạ ma bia cầm cố. Vĩnh xạ ma bia trong truyền đến kêu đau một tiếng, vô biên màn đêm thối lui. Thiệu Khuyên thành rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời. Tuy rằng mới vừa rồi bị hắc ám bao phủ chỉ là ngắn một cái chớp mắt. Nhưng nàng lại chỉ cảm giác mình vượt qua nghìn vạn năm năm tháng rất dài. Nghĩ lại mà kinh. Thiệu Huyên thành một kích này lệnh Vĩnh Dạ Ma Bia đều bị tổn thương. Tuy rằng Vĩnh Dạ Ma Bia không cách nào hữu hiệu phát huy tự thân lực lượng. Nhưng rốt cuộc là hóa sinh cấp độ pháp bảo nền tảng. Nhưng vẫn đang bị Thiệu Huyên thành kích thương. Nhưng Thiệu Huyên thành mình cũng không tốt qua. Thậm chí đều khó khăn lấy tiếp tục duy trì nguyên thần hóa thân. Một lần nữa biến trở về hình người. Chu Dịch lặng lặng nói. Có vài phần đại chư thiên đạo chí cao thần thông chư thiên bảo luôn đạo lý ý cảnh ở bên trong. Mặc dù chỉ là da lông mà thôi. Nhưng quả thực bất phàm. Bất quá, không sửa đổi được ngươi bại cục. Chu Dịch tứ tượng đại chu thiên trận cùng chư thánh thiên chương thần thông lần nữa đánh hạ. Đối mặt cảnh này. Thiệu Huyên thành sắc mặt không gì sánh được khó coi. Nàng lúc này nguyên thần bị hao tổn. Muốn ngăn chặn Chu Dịch thế công. Càng thêm tốn sức. Chuyển bại thành thắng ý niệm. Thiệu Huyên thành đã triệt để tuyệt. Liều chết đến cùng nỗ lực kéo Chu Dịch chôn cùng. Cũng không có bất kỳ khả năng. Lâm Phong ngay bên cạnh nhìn đây. Đến nơi này một bước. Thiệu Huyên thành không phải không thừa nhận một cách lệnh nàng khó có thể tiếp thu sự thực. Nàng đường đường nguyên thần cảnh giới tu sĩ, dĩ nhiên thật muốn thua ở một cách nguyên anh kỳ tu sĩ trên tay. Thiệu Huyên thành hít sâu một hơi. Trong nháy mắt bình phục tâm cảnh. Nàng cũng là cái có quyết đoán người. Trực tiếp chỉ điểm một chút hướng mình nơi mi tâm. Nàng nơi mi tâm nhất thời hiện ra một đạo phức tạp kim quang đồ văn thì dường như một mặt kim bài. Kim quang thối lui, lộ ra một mảnh hắc thiết sáng dấp, màu son văn tự viết sắc khoán, nhìn kỹ lại, chỉ một nửa. Thiệu Huyên thành một chỉ đem chi điểm toái. Nhất thời từng đạo tử kim quang huy thoáng hiện. Đem nàng cả người cuồn cuộn nổi lên. Phá vỡ hư không. Cực nhanh bỏ chạy. Ngay cả Chu Dịch tứ tượng đại chu thiên trận cùng chư thánh thiên chương cũng không kịp ngăn cản. Thái Hoàng đan thư thiết khoán luyện chế chết thay kim bài. Chu Dịch ánh mắt lóe lên, trong đầu hiện ra một cái tin tức. Thượng cổ thời đại, Thái Hoàng từng chế đan thư thiết khoán ban cho bản thân công thần. Là trừ đại nghịch bên ngoài miễn tử bằng chứng. Đồng thời cũng là che chở tăng bảo. Một quả đan thư thiết khoán bị chia làm hai nửa. Quân thần các chấp nhất nửa. Thần tử một khi bị trí tử công kích. Đan thư thiết khoán đem tự động dẫn phát Thái Hoàng pháp lực cấm chế giúp đỡ chống đỡ. Đồng thời phá vỡ hư không đem người này mang đi. Thoát ly hiểm địa, phản hồi kiềm giữ một nửa kia đan thư thiết khoán quân hoàng trước mặt. Bởi vậy, hậu thế cũng đem cái này sớm nhất được xưng là miễn tử kim bài đan thư thiết khoán, xưng là chết thay kim bài. Mặc dù là duy nhất tiêu hao phẩm, nhưng kiềm giữ kim bài người, hầu như tương đương với nhiều một cái mạng. Cái này chết thay kim bài công năng cường đại. Số lượng cũng rất thưa thớt không gì sánh được. Đến rồi hiện nay, đã tại thần châu hảo thổ tuyệt tích. Bất quá khám phá Thái Hoàng cung cùng năm xưa Thái Hoàng di tích Đại Chu Hoàng triều đạt được chút ít. Phân cho Đông Thiên Môn một trong nhân vật trọng yếu Thiệu Huyên thành. Ngược cũng không tính là đặc biệt một cách không ngờ sự tình. Chu Dịch ngươi tốt. Thiệu Huyên thành bị tử kim quang huy cuồn cuộn nổi lên. Vẻ mặt đã khôi phục lại bình tĩnh. Ngươi đã sắp đạt được khiến Hồng Vũ tự mình xuất thủ trình độ. Tuy rằng cái này đối với ngươi mà nói là thiên đại tin dữ. Chu Dịch mỉm cười. Rất nhanh, hắn không đến tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm hắn. Đến rồi ngày nào đó, Đông Thiên Môn có lẽ nhất ngươi, Đại Chu Hoàng Triều có lẽ nhất ngươi, phụ thân đại nhân hắn cũng không giữ được ngươi. Về phần hôm nay, ngươi cho là ngươi có chết thay kim bài. Liền vạn sự đại cát, có thể dễ dàng đi. Thương thế của ngươi nguyên thần. Ta Vĩnh Dạ Ma Bia nhưng cũng bị điểm tổn thương. Ngươi cách này chén bảo đèn liền lưu lại cho ta làm bổ thường a. Chu Dịch nói. Phía sau thiên địa pháp tướng ầm ầm rung chuyển. Nguyên bản khoanh chân ngồi ở kỳ lân trên người cự nhân đứng lên. Bốn tờ mặt cùng nhau tụng niệm văn chương. Tám cánh tay cũng buông ra sách vở, giấy bút thước cùng dao cầm đồng thời đi một cái cổ lễ. Cuồn cuộn rộng rãi lực lượng mở rộng ra. Chí thánh cổ phục lực lượng cũng ra trì đến Chu Dịch thiên địa pháp tướng thượng. tứ tượng đại chu thiên trận biến thành chu thiên hồi hoàn. Chấn động hư không, ngạnh sinh sinh đem đã muốn bay độn rời đi Thiệu Khuyên Thành cố định trong nháy mắt. Sau một khắc, chư thánh thiên trương biến thành kim kiều, ngưng kết thành một đạo kim quang, âm âm quét hạ, đã đem Thiệu Khuyên Thành đỉnh đầu Dương Thiên Đăng rơi xuống. Chu Dịch cười to, đi cũng, trong tiếng cười lớn, Thiệu Khuyên Thành trực tiếp bị kim kiều đánh cho một cái té ngã, xoay người té ngã. Chết thay kim bài tử quang mới một lần nữa tránh thoát chu thiên hồi hoàn cầm cố. Cuồn cuộn nổi lên nàng phá không rời đi. Một màn này, không chỉ có Thính Triều Kiếm Tôn, Xích Đình Long Vương, Trường Nhạc Đạo Tôn, Thôn Nhật Đại Thánh có thể thấy. Ngay cả xa xa Thiệu Hoa Dương đám người cũng là thấy rất rõ ràng. Không chỉ là Đông Thiên Môn tu sĩ, thế lực khác người cũng mỗi người trợn mắt liếu lưới. Cảm giác khó có thể tin, Chu Dịch, trước mắt bao người bị Chu Dịch đánh cho chật vật như vậy. Thiệu Khuyên Thành mắt co, gương mặt đỏ bừng, hai mắt gần như sung huyết. Vốn có đã bình tĩnh trở lại tâm cảnh lần nữa nghiền nát. Thiệu Khuyên Thành chỉ cảm giác mình nếu không có đã triệt để đem thân thể luyện vào nguyên thần. Nếu như còn là huyết nhục chi thân sợ là phải làm chàng bị tức được phun máu. Thiệu sư tỷ, miễn tử kim bài chỉ có thể nhằm vào một người phát huy công hiệu, cứu Thiệu Khuyên Thành ly khai, nhưng không cách nào xen vào nữa Doãn Thương Trần. Thiệu Khuyên Thành ngay cả mình Dương Thiên Đăng đều không giữ được, tự nhiên cũng vô lực mang Doãn Thương Trần cùng nhau ly khai. Doãn Thương Trần trước khi cũng đã bị trọng thương, tại Thiệu Khuyên Thành che chở hạ, mặc dù không có trực diện Chu Dịch về sau phô thiên cách địa cường đại thế công, nhưng lúc này cũng vô lực chạy trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Dịch một chiêu quang ám mạn đồ la chư thiên đại kết giới lần nữa chụp xuống, trực tiếp đưa hắn bắt giữ. Ngươi nếu ra thích lắm mồm, sau đó cũng không nên thay đổi câm điếc mới là. Chu Dịch tiếng cười lạnh trong đem Doãn Thương Trần triệt để trấn áp. Nhìn một màn này, tất cả xem chiến người đều rơi vào trong trầm mặc. Nhưng dù vậy, đối với một trận chiến này kết quả cũng vượt quá mọi người ngoài dự liệu. Vốn cho là Chu Dịch Nguyên Anh kỳ có thể cùng Nguyên Thần kỳ Thiệu Khuyên Thành chống đỡ, bất tử hoặc là giữ cho không bị bại, cũng đã đủ để làm người ta khen. Nhưng chưa từng nghĩ đến, sau cùng dĩ nhiên là Chu Dịch chiến thắng Thiệu Khuyên Thành. Thính Triều Kiếm Tôn chờ đại lão phức tạp ánh mắt tại Lâm Phong cùng Chu Dịch trong lúc đó na di, lấy bọn họ tâm cảnh, lúc này cũng cảm thấy chấn động, rung chuyển không ngớt. Bởi vì bọn họ cảm giác mình lúc này nữa đối mặt Lâm Phong, triệt để thấp một đầu. Không chỉ là trên thực lực chênh lệch, ngay cả bối phận đều thấp một đầu. Thân là Lâm Phong đệ tử Chu Dịch tuy rằng trẻ tuổi, nhưng đã thật thật tại tại có thể cùng bọn họ cái này nguyên thần tu sĩ địa vị ngang nhau. Cảnh này khiến Lâm Phong cùng giữa bọn họ chênh lệch càng rõ ràng. So với những người khác khiếp sợ ngạc nhiên cùng phức tạp tâm tình, Lâm Phong thần sắc bình tĩnh như cũ, phảng phất thắng bại từ lâu hiểu rõ vào tâm. Chu Dịch thắng được đương nhiên một dạng. Hắn cười nhạt, trận chiến này đã kết thúc, bản tòa sư đồ lúc đó cáo từ, đi trước một bước. Trường Nhạc Đạo Tôn, Thính Triều Kiếm Tôn đồng thời vừa tỉnh, nghĩ đến rơi vào Lâm Phong trong tay Thanh Ly Ngọc Kỷ, trong lúc nhất thời đều trong lòng không cam lòng, tiến thối lưỡng nan. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0753. Tốt nhất đạp cước thạch. Bệ hạ nhưng không có đến. Trường Nhạc Đạo Tôn trong lòng trận trận phát khổ, nhưng là muốn đến rơi vào Lâm Phong trong tay Thanh Ly Ngọc Kỷ, rồi lại không cam lòng lúc đó rời đi. Thính Triều Kiếm Tôn cũng là đồng dạng nghĩ cách, vội vã nỗ lực lần nữa liên hệ Chu Đế Lương bàn cùng nhà mình tôn chủ Thương Hải Kiếm Tôn. Lại đạt được một cái khiến hắn ngạc nhiên tin tức. Tại Lương bàn chờ Đại Chu Hoàng Triều cường giả tới rồi trên đường, cách một mảnh hải vực, đột nhiên có cái khác đầu mối, gây nên khắp nơi quan tâm. Xuất phát từ gần đây lo lắng, Lương bàn quyết định thật nhanh chạy tới. Trường Nhạc Đạo Tôn tại liên hệ Tần Đế Thạch Vũ bên kia sau cũng nhận được tương đồng trả lời. Hai người nhất thời biết, bất kể là Tần Đế Thạch Vũ còn là Chu Đế Lương Bàn, nhất thời chỉ chốc lát nội cũng không thể tới rồi bên này nhi. Trường Nhạc đạo tôn ý niệm trong lòng bay nhanh chuyển động, thở dài một tiếng, hướng phía Lâm Phong thi lễ. Lâm tôn chủ, ta hướng bệ hạ sợ là muốn cùng ngài bỏ mất dịp may, khiến ta hướng ngài biểu hiện bày tiếc hận chi ý. Lâm Phong cười, kể cả đã rơi vào đại chu trong tay phương trưởng Tiên Sơn cũng coi như thượng. Tiên Sơn tổng cộng có 3 tòa. Làm sao mưu đồ mới có thể có lớn nhất thu hoạch? Bản tòa cũng rất phiền não đây. Nghĩ đến thạch đảo hữu nơi đó là có những phát hiện khác. Kia thứ cho bản tòa không nhiều lắm chờ. Dứt lời, Lâm Phong lập tức cuồn cuộn nổi lên chu dịch, Lý Nguyên Phóng, Giải Du cùng Bạch Quang đám người cùng nhau hướng về phương xa phi độn. Trường Nhạc đạo tôn cùng Thính Triều Kiếm Tôn đồng thời thở dài, mang theo Đại Tần Hoàng Triều cùng Thương Hải Kiếm Tôn người xa xa đi theo Lâm Phong phía sau. Không có hậu viên, bọn họ liền tuyệt cường đoạt tâm tư, nhưng là xa xa đuổi kịp. Tuy rằng có vẻ có chút nhỏ mọn, nhưng là tổng sống khá giả không công buông tha. Tuy rằng chưa xác định, nhưng Thanh Ly Ngọc Kỷ có rất lớn có thể là tìm kiếm Doanh Châu Tiên Sơn trọng yếu đầu mối. Xuất phát từ phương diện này lo lắng, theo Lâm Phong đám người, mặc dù không cách nào trực tiếp mượn Thanh Ly Ngọc Kỷ giúp đỡ, nhưng là có khả năng tìm được vài phần manh mối. Nếu như Lâm Phong bản tôn hàng lâm trực tiếp đuổi người thanh tràng mà nói, kia đoàn người mình đến lúc đó nữa tán đi cũng không trễ. Dù sao cũng sẽ không mạnh mẽ chống đối Lâm Phong. Nếu là Thanh Ly Ngọc Kỷ thật sự quan trọng đại, vậy bọn họ tốt xấu có thể trước tiên thông chi Thạch Vũ, Lương Bàn đám người. Không chỉ là Trường Nhạc đạo tôn cùng Thính Triều Kiếm Tôn, Xích Đình Long Vương cùng thôn Nhật Đại Thánh cái này hai đại yêu tộc cường giả cũng cùng nhau cuồn cuộn nổi lên dưới chứng yêu tộc, lặng lẽ đi theo. Chỉ có Đông Thiên Môn Thiệu Hoa Dương đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này, nghĩ muốn đuổi theo lại theo không kịp nguyên thần cường giả phi độn tốc độ. Thiệu Khuyên Thành bại tẩu, Lâm Phong cùng Chu Dịch sư đồ liền cũng lười làm khó bọn họ. Nghĩ đến mình ở Chu Dịch trong mắt hoàn toàn không được coi trọng, Thiệu Hoa Dương trong lòng liền khó tránh khỏi lại là một trận bị đè nén. Chỉ là phiền muộn hơn, Thiệu Hoa Dương trong lòng cũng như phiên giang đảo hải kiểu phập phồng, cho tới giờ khắc này đều cảm thấy khó có thể tin. Mẫu thân dĩ nhiên cũng không phải kia Chu Dịch đối thủ, thế nhưng điều này sao có thể. Mẫu thân đã chứng đạo nguyên thần chi cảnh, lại có thể sẽ thua ở chỉ nguyên anh hậu kỳ Chu Dịch trên tay. Thậm chí cũng bị vội vã vận dụng chết thay kim bài. Ta quả thực không thể tin được bản thân hai mắt. Đây chẳng phải là nói tính là Chu Dịch từ đó dừng lại không tiến lên, mà ta thành tựu nguyên thần cũng vẫn đang không phải là đối thủ của hắn. Cái kia năm đó ở hầu phủ trong, như chó lợn một dạng nuôi nhốt dâng lên tiểu nghiệt chủng, không cho hắn tập võ, không cho hắn học đạo, thế nhưng hiện nay lại có thể. Thiệu Hoa Dương kinh ngạc đứng tại chỗ, đột nhiên trước mắt kim tinh loạn bốc lên. Chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Bất kể là nàng thần hồn, còn là kia 4,5 tuổi hài đồng dáng dấp nguyên anh, lúc này cũng như cùng dễ toái đồ sứ, đột nhiên bị đánh. Mặt trên xuất hiện từng đạo vết sách, lung lay sắp đổ, phảng phất tùy thời cũng có thể triệt để vỡ tan ra. Phụ thân vẫn đang có thể thắng hắn, bên ngoài công trước mặt hắn cũng chỉ là một tiểu trùng tử, tiện tay có thể bóp chết. Còn có đại trưởng lão cũng có thể, đại chu hoàng triều cũng có cường giả có thể, còn có mẫu thân, đối, còn có mẫu thân. Mẫu thân lần này là bị hắn đánh trở tay không kịp, không nghĩ tới hắn thần thông pháp lực mạnh đến nổi quá mức. Lúc này mới vài lần mất tiên cơ. Tiếp theo mẫu thân có chuẩn bị, tất nhiên sẽ không nữa là cục diện hôm nay. Thiệu Hoa Dương thất thần lắc đầu, thật vất vả mới một lần nữa chấn định ở tâm thần mình. Ngũ quan thất khiếu lại đều có đỏ sẫm máu tươi chảy ra. Thế nhưng mặc kệ tính thế nào, ta lại nhìn không thấy tự ta có thể thắng được hắn hy vọng. Trừ phi hắn tu vi một mực đình trệ tại nguyên anh hậu kỳ, mà ta có thể nhất cử thành tựu nguyên thần nhị trọng phản hư chi cảnh. Thế nhưng kia làm sao có thể? Nhìn thất thần Thiệu Hoa Dương, Cái khác Đông Thiên Môn tu sĩ đều âm thầm lắc đầu. Tất cả đều đưa mắt rời. Lúc này bất kể là trào phúng châm biếm còn là thương hại an ủi ánh mắt, cũng có thể để cho cái này Đông Thiên Môn thế hệ trẻ thiên chi kiều nữ triệt để mất khống chế. Như vậy thứ nhất sẽ phát sinh cái gì? Thực sự khó có thể dự liệu. Chỉ bất quá. Nghĩ đến nhà mình nguyên thần cường giả Thiệu Khuyên Thành dĩ nhiên thua ở nguyên anh hậu kỳ Chu Dịch trên tay. Bọn họ cũng đồng dạng cảm thấy không khỏi kinh hãi. Khó có thể tin. Một đám Đông Thiên Môn tu sĩ đều chỉ cảm thấy trước mắt thế giới phảng phất đều sụp đổ một góc. Vừa rồi một trận chiến này, hoàn toàn lật đổ bọn họ dĩ vãng thường thức cùng đối đạo pháp thế giới nhận thức. Ngoại trừ cái này ở lại tại chỗ. Ở trong gió tràn đầy hiu quạnh vắng vẻ Đông Thiên Môn tu sĩ. Đó là theo Thính Triều Kiếm Tôn cùng Trường Nhạc Đạo Tôn đám người cùng nhau phi độn đông đảo tu sĩ. Lúc này tâm cảnh cũng vẫn đang không có bình phục. Hôm nay một trận chiến này, nhất định để cho bọn họ tiêu hóa thật lâu. Cũng đã định trước đem oanh truyền thiên hạ, gây nên toàn bộ thần châu hảo thổ rung động. Thậm chí ngay cả thiên hoang rồng lục cũng muốn bị liên lụy. Đừng động là ngẫu nhiên còn là nhiều loại nhân tố cộng đồng tạo nên. Thiên nguyên đại thế giới, đã có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện qua nguyên anh tu sĩ chiến thắng nguyên thần cường giả tiền lệ. Chỉ cần nghĩ đến đây một điểm, xem chiến mọi người đã cảm thấy tâm thần bị rung động, không cách nào dẹp loạn. Trải qua mấy năm nay cùng nhau đi tới, toàn bộ thiên nguyên đại thế giới, không chỉ là thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới, ngay cả thiên hoang rồng lục tin tức không bế tắc bộ phận yêu tộc. Đối với Lâm Phong ngồi xuống để tử thân truyền yêu nhiệt cùng nhịp thiên, nhất là đối Tiêu Diễm, Chu Dịch, Phong Lâm, Thạch Thiên Hảo bốn người cường đại, đều cầm tán thành thái độ. Công nhận bọn họ mỗi một cách đều có thể nói bất thế gia thiên chi kiêu tử. Mà cách này thiên chi kiêu tử nhưng tồn với cùng một thời đại. Cũng tề tụ Lâm Phong môn hạ. Càng là có thể nói thiên cổ hiếm có gì số. Vốn có. Đông Thiên Môn không hề ẩn giấu hành tích. Thiên môn truyền thừa tái hiện hậu thế. Sẽ là gây nên toàn bộ thiên nguyên đại thế giới chú mục đại sự. Nhưng người nào cũng không từng nghĩ đến. Cuối cùng thành tựu cũng Lâm Phong sư đồ cùng Huyền Môn Thiên Tông uy danh. Quả thật một khối tốt nhất đạp cước thạch. Công chính mà nói Thiệu Khuyên Thành thực lực đã rồi không kém. Có Dương Thiên Đăng nơi tay nàng thực tế sức chiến đấu tại nguyên thần nhất trọng tu sĩ trong có thể nói nổi tiếng. Mặc kệ lập trường làm sao. Thính Triều Kiếm Tôn, Trường Nhạc Đạo Tôn, Xích Đình Long Vương cùng thôn Nhật Đại Thánh đều phải thừa nhận. Bản thân chưa chắc là Thiệu Khuyên Thành đối thủ. Nhưng như vậy một cái cường đại nguyên thần tu sĩ lại thua ở nguyên anh hậu kỳ Chu Dịch thủ hạ. Điều này làm cho bọn họ cũng tâm tình trầm trọng. Ngược lại thì Chu Dịch bản thân đối với lần này không quá lưu ý. Pháp Thiên Tướng Địa Chấn Nguyên Thần, cổ kim hiếm có. Phần lớn là có không thể phục chế tính ngẫu nhiên. Những năm gần đây càng là chưa từng thấy qua. Cho nên mới phải khiến Thính Triều Kiếm Tôn bọn họ như vậy nguyên thần cường giả cũng cảm thấy thổn thức không ngớt. Một đám nguyên thần dưới cảnh giới tu sĩ càng là thấy không khỏi kinh hãi. Nhưng Chu Dịch lại vẻn vẹn chẳng qua là cảm thấy ra miệng áp khí. Lòng mang thoải mái. Cũng không có bất kỳ tự ngạo cảm giác. Bởi vì ngay vài ngày trước đây, sư phụ hắn Lâm Phong vừa biểu diễn qua một lần. Lý Nguyên Phóng, Giải Du cùng Bạch Quang đều đối Chu Dịch biểu hiện bày thán phục cùng chúc mừng. Nhưng là không giống những người khác như vậy khiếp sợ. Sư phụ, những người đó một mực theo sau lưng. Lý Nguyên Phóng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lâm Phong mỉm cười. Để cho bọn họ theo tốt lắm. Không cần để ý. Thanh Ly Ngọc Kỷ cũng chỉ là tìm kiếm Doanh Châu Tiên Sơn đầu mối. Không có nghĩa là đạt được Thanh Ly Ngọc Kỷ. Doanh Châu Tiên Sơn liền vững vàng vào tay. Nếu là Doanh Châu Tiên Sơn dễ dàng như vậy đạt được, Kim Loan Đạo Tôn lúc đầu cũng sẽ không nuốt hận. Không lưu Thanh Ly Ngọc Kỷ rơi vào Doanh Châu Tiên Sơn lên. Lâm Phong cười nói. Trái lại chúng ta có thể nhìn Tiểu Dịch một trận chiến này chiến lợi phẩm. Thu hoạch khá nhiều a. Nói, hắn lấy ra Huyết Hà Họa Quyển. Bức họa triển khai, từ đó hiện ra nhất kiện hắc sắc pháp bào. Muốn tránh thoát huyết hà chân thủy ràng buộc, Chu Dịch nói, cái này pháp bào lực phòng ngự có chút không tầm thường. Ta nguyên anh trung kỳ lúc, nếu là không có chí thánh cổ phục giúp đỡ, chư thánh thiên trương biến thành kim kiều chưa chắc có thể đánh bại nó phòng ngự. Hơn nữa ta có thể cảm thấy, cái này pháp bào cũng không phải đơn thuần hộ thân chi bảo, còn có cái khác diệu dụng. Lâm Phong cười nói, đó là tự nhiên, bảo này tên là Thiên Pháp Bào, lại nói tiếp thế nhưng uy danh hiển hách đây. Chu Dịch cùng Lý Nguyên Phóng bừng tỉnh. Đây là thiên môn chín bảo một trong Thiên Pháp Bào. Cố lão tương truyền, năm xưa thiên môn cực thịnh thời điểm, ngoại trừ trấn áp số mệnh tạo hóa pháp bảo Đại Chư Thiên Luân bên ngoài, còn có cái khác cường bảo. Trong đó cao cấp nhất chín món pháp bảo, cũng bị xưng là thiên môn chín bảo, lại xưng cửu thiên chí bảo. Năm đó cũng là Uy Lâm Thần Châu, thanh danh hiển hách, trung tâm quân thiên lung ngọc đại thừa cấp độ pháp bảo, đông phương thương thiên đạo kiếm đại thừa cấp độ pháp bảo, đông bắc mân thiên kỳ hóa sinh cấp độ pháp bảo, phương bắc huyền thiên ấm đại thừa cấp độ pháp bảo, tây bắc U Thiên pháp bảo hóa sinh cấp độ pháp bảo, phương tây thiên bích quang châm đại thừa cấp độ pháp bảo, tây nam chu thiên bảo tháp hóa sinh cấp độ pháp bảo, phương nam viêm thiên thần đỉnh đại thừa cấp độ pháp bảo, đông nam dương thiên đăng hóa sinh cấp độ pháp bảo. Chỉ bất quá theo thiên môn phá diệt, từng vị cường giả ngã xuống, thiên môn trong đại lượng pháp bảo cũng đều gặp cướp, đa số bị hủy, theo thiên môn cùng nhau chôn vùi tại thời gian trường hà trong, dần dần bị người quên lãng. Lâm Phong cười nói, Thái Hư Quan Yến Minh Nguyệt trên tay quân thiên lung ngọc, đó là năm xưa thiên môn chín bảo đứng đầu, đại thừa đỉnh phong pháp bảo. Tại cửu thiên kiếm một mực không ảnh dưới tình huống, có thể nói thiên môn đại chư thiên luôn dưới đệ nhất bảo. Bất quá khi năm lật đổ phế chuất lệ hoàng đại chiến lúc liền bị trọng đại tổn thương, nghe nói rơi xuống đến rồi hóa sinh cấp độ, sau cùng cũng không biết làm sao rơi vào Thái Hư Quan trong tay. Ngón tay hắn nhẹ nhàng búng một cái màu đen kia pháp bào. Nếu vi sư nhớ không lầm, Tây Bắc U Thiên pháp bào năm đó là hoàn toàn bị hủy, pháp bào bản thân kể cả nguyên linh cùng nhau chôn vùi, cho nên cái này U Thiên pháp bào chắc là Đông Thiên môn trong nguyên thần tu sĩ dựa theo cổ pháp mới luyện chế phòng chế phẩm. Kỳ thực xưng không phải thật chính U Thiên pháp bào, bất quá cũng coi như nhất kiện không sai pháp bào. U Thiên pháp bào trong truyền đến kêu đau một tiếng, đúng là lúc đầu cùng Doãn Thương Trần trò chuyện thanh âm. Lúc này tỉ mỉ nghe tới, cũng cái còn có chút non nớt giọng trẻ con. Lâm Phong nhìn về phía Chu Dịch nhẹ giọng cười nói, trái lại tiểu dịch rơi xuống Thiểu Khuynh Thành Đông Nam Dương Thiên Đăng, cũng năm xưa chân chính thiên môn chín bảo một trong, chỉ bất quá đã ở năm đó bị tổn thương, từ hóa sinh cấp độ rơi xuống tới dựng linh cấp độ. Bất kể là thiên pháp bào còn là Dương Thiên Đăng đều là tiểu dịch ngươi chiến lợi phẩm. Chu Dịch mỉm cười hỏi, sư phụ Thanh Ly Ngọc Kỷ có hay không có thể trợ giúp chúng ta tìm được Doanh Châu Tiên Sơn? Lâm Phong một điểm huyết hà họa quyển Thanh Ly Ngọc Kỷ lúc này từ đó bay ra. Ô, các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0754. Thật lớn khẩu vị. Thanh Ly Ngọc Kỷ từ huyết hà họa câu bay ra, đối mặt biểu hiện trên mặt tự tiếu phi tiếu Lâm Phong, Thanh Ly Ngọc Kỷ hơi chấn động một cái, từ đó truyền ra một cái sáng sủa trung niên thanh âm nam tử. Tôn giá sư đồ tốt tu vi, nguyên anh hậu kỳ thần thông pháp lực có thể thắng nguyên thần tu sĩ, quả thật cổ kim hiếm có. Lâm Phong nhàn nhạt nói, bản tọa huyền môn chi chủ Lâm Phong là Doanh Hải Ba Sơn mà đến. Ta tên Thanh Ly Khách, là cái này Thanh Ly Ngọc Kỷ pháp bảo nguyên linh. Thanh Ly Ngọc Kỷ trong phát ra âm thanh, các hạ muốn tìm Doanh Châu Tiên Sơn, ta nguyện giúp một tay. Chỉ hy vọng các hạ nếu có thể điều khiển Tiên Sơn, đem ta ở lại trên núi. Thanh Ly Khách từ từ nói, thực không dám đấu riêng. Doanh Châu Tiên Sơn trên có tiên tuyển, ra nước suối như rượu ngon ngọt lễ. Ta trước đây tại nước suối trong tẩm bổ bản thân nghìn năm thời gian. Cự ly tấn chức hóa sinh cấp độ cận một bước xa. Về sau tiếc núi cách sơn. Xin hãy các hạ có thể thành toàn ta. Chu Dịch cùng Lý Nguyên Phóng, Giải Du, Bạch Quang đám người liếc mắt nhìn nhau. Đều có thể thấy đối phương trong ánh mắt chớp đồng quang thải. A, Doanh Châu Tiên Sơn thượng lại có như vậy tiên tuyền. Dựng linh cấp độ pháp bảo như không có chủ nhân tế luyện săn sóc ăn cần. Tuy rằng cũng có thể tự động tu luyện, nhưng tốc độ cực kỳ thong thả. Nghĩ muốn hoàn toàn bằng bản thân tự lực tấn chức hóa sinh cấp độ, như không có đại cơ duyên kỳ ngộ, cần cực kỳ dài dằng dặc thời gian. Đừng nói nghìn năm, vạn niên đều không cần thiết có thể thấy hy vọng. Lâm Phong nói, ngươi làm sao có thể giúp bản tọa tìm được Doanh Châu Tiên Sơn? Thanh Ly khách đáp, ta ở trong núi tiên tuyền tẩm bổ nghìn năm. Mặc dù cách sơn hồi lâu, nhưng vẫn có thể cách làm tố bản hồi nguyên. Bằng phương pháp này chỉ dẫn con đường. Tuy rằng không dám nói nhất định có thể xác định vị trí chính xác, nhưng là có thể chỉ dẫn đại khái phương hướng. Hắn hơi hơi dừng một chút sau khi, liền nói, ta chủ nhân ban đầu Kim Loan Đạo Tôn, tu phương pháp là Kim Đính Quy Nguyên Đạo, chứng kim tính bất hủ, vạn vật quy nguyên đại đạo, hắn lấy này môn đạo pháp đem ta luyện thành. Sau khi ta cũng theo hắn cùng nhau lấy phương pháp này tu luyện. Thanh Ly Ngọc Kỷ món pháp bảo này thần thông pháp lực công hiệu, chính là vạn vật tố bản hồi nguyên. Pháp lực triển khai, coi đối thủ công kích mạnh yếu, bất đồng trình độ xóa sạch tiêu, hóa thành nguyên thủy linh khí. Những lực lượng khác tạo thành phá hư. Bảo này cũng có thể tại bộ phận trình độ thượng nếm thử hoàn nguyên. Có thể không hoàn nguyên thành công. Hoàn nguyên trình độ nhiều ít, thì muốn coi tình huống cụ thể mà định, bất quá không thể dùng để có sinh mệnh đồ vật. Đồng thời phàm là bảo này tiếp xúc qua người hoặc vật đều biết hoặc nhiều hoặc ít lưu lại vết tích. Trung cổ thời đại, Kim Loan Đạo Tôn bản thân đạo pháp thần thông, hơn nữa Thanh Ly Ngọc Kỷ đặc thù công hiệu. Mặc dù chỉ là nguyên thần nhất trọng tu sĩ, nhưng ở Thần Châu Hảo Thổ phi thường có thể xài được. Thường xuyên sẽ có người thượng môn xin giúp đỡ, hoặc là thỉnh hắn hỗ trợ chữa trị vật phẩm, hoặc là thỉnh hắn hỗ trợ tìm người, hoặc là tìm đồ vật. Kim Loan Đạo Tôn cố tình tiến nhập Doanh Hải nếm thử tìm kiếm Ba Sơn, cũng chính là xuất phát từ đối bản thân đạo pháp thần thông lòng tin. Chỉ là đáng tiếc, đúng là vẫn còn bỏ mạng ở Doanh Hải trong. Mà hắn truyền xuống đạo thống Kim Loan Quan cũng rốt cuộc vẫn phải suy tàn. Thần Châu Hảo Thổ rất nhiều thế lực lúc đó đều nghĩ thu được Kim Loan Đạo Tôn Kim Đính Quy Nguyên Đạo phương pháp. Nhưng sau cùng ngươi tranh ta đoạt, trái lại dẫn đến đạo pháp triệt để phá diệt thất truyền, không còn nữa tồn tại. Thanh Ly khách nói, các hạ phân thân có này thực lực cường đại, nghĩ đến bản tôn càng là bất phàm, ta nguyện là các hạ luyện hóa. Chỉ cầu các hạ có thể giúp ta tấn chức hóa sinh cấp độ. Lâm Phong nhàn nhạt nói, ngươi như thành tâm nguyện vào bản tỏa môn hạ, bản tỏa tự nhiên chứa chấp ngươi. Thanh Ly khách lúc này đáp, tự nhiên là thành tâm. Ngươi trước nói một chút Doanh Châu Tiên Sơn tình huống a. Lâm Phong nói, bản tỏa thời gian rất rộng rãi, ngươi có thể nói được tận lực kể lại, không muốn quên bất kỳ vật gì. Lúc đầu Kim Loan Đạo Tôn ngã xuống việc cũng giải nghĩa sở. Doanh Châu Tiên Sơn chu hồi 4.000 dặm, thượng sinh thần chi tiên thảo, chân núi chỗ có tiên tuyền như rượu, vị ngọt ngào. Đó là ta trước khi náo thân ngọc lễ tuyền. Cả tòa tiên sơn đều đầy thật lớn mà lại phức tạp trận pháp. Trận pháp tựa hồ cũng không phải là bởi vì bố trí, mà là do thiên địa đại đạo thúc giục tiên sơn linh khí tự nhiên mà vậy hình thành cổ trận pháp. Cực kỳ phức tạp, cùng Doanh Hải ảo cảnh tương hợp, hung dược dị thường. Thanh Ly khách nói liên tục, Lâm Phong bọn người nghe được rất tỉ mỉ, nhất là liên quan tới tiên sơn thượng do thiên địa tạo nên, theo tiên sơn sinh cùng cổ trận pháp, càng là hỏi thăm đặc biệt rõ ràng. Dù sao, liền Thanh Ly khách nói, Kim Loan Đạo Tôn chính là bỏ mạng ở cái này cổ trận pháp thượng, sau khi Thanh Ly Ngọc Kỷ mình cũng bị chiếm đóng tại trong trận pháp. Một khốn chính là hơn vạn năm. Thẳng đến về sau vài lần tiên sơn xuất thế, bị những tu sĩ khác thăm dò trùng kích, trận pháp càng ngày càng yếu. Thanh Ly Ngọc Kỷ mới nhân cơ hội thoát khốn ra, na di vị trí của mình. Kết quả một đầu đâm vào Ngọc Lễ Tuyền trong, thừa nhận nước suối tầm bổ. Nhưng qua nghìn năm thời gian, tiên sơn lần nữa phát sinh biến cố. Thanh Ly Ngọc Kỷ thoát ly nước suối, từ tiên sơn thượng ngã xuống. Cái này một rơi, thế nhưng đem Thanh Ly Ngọc Kỷ rơi thảm. Không chỉ có cách Doanh Châu tiên sơn, ngay cả hắn tự thân cũng bị tổn thương. Chỉ có thể bất đắc dĩ ngủ đông mấy nghìn năm. Đến rồi gần nhất mới dần dần tu dưỡng khôi phục. Một lần nữa xuất thí. Thanh Ly khách đối Doanh Châu tiên sơn thượng Ngọc Lễ Tuyển nhớ mãi không quên. Nghĩ muốn trở lại Doanh Châu tiên sơn. Ai biết lại bị Doanh Hải Đông Bắc một tòa trên đảo nhỏ ảo cảnh khó khăn. Không chỉ có không cách nào tự do hành động, còn tiết lộ đi dấu, đưa tới Thiểu Huynh Thành, Xích Đình Long Vương, Trường Nhạc Đạo Tôn bọn người tới tìm hắn. Lâm Phong gật đầu, đột nhiên cười, nhìn về phía Lý Nguyên Phóng. Nguyên Phương, ngươi thấy thế nào? Sư phụ, không phải là Nguyên Phương, là Nguyên Phóng. Lý Nguyên Phóng gần như thói quen thành tự nhiên đáp. Dựa theo Thanh Ly khách tiền bối miêu tả, Doanh Châu tiên sơn trải qua lịch đại cường giả không ngừng thăm dò trùng kích. Mặt trên cổ trận pháp càng ngày càng yếu. Thanh Ly khách tiền bối ly khai Doanh Châu tiên sơn đã mấy nghìn năm, cho nên hiện tại tình huống cụ thể còn không tốt xác định. Lý Nguyên Phóng tìm từ cẩn thận. Hắn tùy tiện sẽ không lấy suy đoán tính giọng điệu nói chuyện. Từ hắn ngôn ngữ trong rất khó nghe đến như là sợ rằng, khả năng, có lẽ, như vậy chứ. Nhưng có một chút có thể xác định. Lý Nguyên Phóng chuyện đột nhiên nhất chuyển. Nếu như đảo thượng cổ trận pháp quả thực không thuộc mình là, mà là cùng Doanh Châu tiên sơn cùng nhau kèm thiên địa mà sinh. Như vậy cổ trận pháp biến động, tất nhiên sẽ dẫn đến Doanh Châu tiên sơn bản thân cũng phát sinh biến hóa. Hắn hơi hơi dừng một chút sau, mới chậm thanh nói. Trận pháp càng ngày càng yếu. Đối ứng tiên sơn bản thân lực lượng, sẽ phải đi hướng một cái khác cực đoan. Tức càng ngày càng mạnh. Chu Dịch lúc này cũng gật đầu nói. Lục sư để cách nói ta đồng ý. Bất quá loại này trở nên mạnh mẽ, không nhất định đơn thuần thể hiện tại tiên sơn lực lượng ý cảnh thượng. Có thể là tiên sơn thượng linh dược linh thảo càng ngày càng tươi tốt. Có thể là Thanh Ly khách tiền bối cư trú quá nhiều kia miệng Ngọc Lễ Tuyền công hiệu càng ngày càng tốt. Kia Ngọc Lễ Tuyền tầm bổ pháp bảo nguyên linh có thể có tốt như vậy hiệu quả. Sợ rằng cùng tiên sơn biến hóa có chút ít liên hệ. Lý Nguyên Phóng nghe vậy cũng tán thành gật đầu. Lâm Phong cười nhạt. Còn có khả năng đề cao bước tiến mới biến hóa. Sinh ra linh trí tới cũng không phải không có khả năng sự tình. Chu Dịch đám người nghe xong, trên mặt đều lộ ra vẻ trầm tư. Ngay cả Thanh Ly Ngọc Kỷ cũng hơi yên lặng. Thần thức ba đồng biểu hiện nó rơi vào tự hỏi trong. Đến rồi trên đảo đối mặt kia cổ trận pháp, không thể còn muốn mượn ngươi kinh nghiệm. Lâm Phong hướng về phía Thanh Ly khách nói. Thanh Ly khách lúc này đáp ứng cũng khiến Lâm Phong đem chi luyện hóa. Sau đó Lâm Phong liền thúc giục Thanh Ly Ngọc Kỷ. Cái này bích lục chiếc kỷ trà lóng lánh rực rỡ kim quang. Kim quang ở trên hư không trong dần dần ngưng tụ thành một cái quang ảnh ảo cảnh. Quang ảnh bên trong ảo cảnh, một tòa chu trường mấy ngàn dặm thật lớn tiên sơn như ẩn như hiện. Tuy rằng thể tích cùng diện tích không bằng phương trưởng tiên sơn, nhưng này thật lớn lực áp bách tuyệt không chỗ thua kém. Kim quang ảo cảnh đột nhiên nghiền nát, hóa thành một chút quang huy. Mà cái này quang huy cũng không có lúc đó tán đi, mà là ở trên trời mơ hồ hóa thành một cái kim tuyến, phảng phất xuyên qua vô tận hư không. Xa xa nhìn không thấy tới hạn. Lâm Phong đám người thấy, đều âm thầm gật đầu. Thanh Ly Ngọc Kỷ quả nhiên là tìm được Doanh Châu tiên sơn trọng yếu cái chìa khóa. Khiêm tốn đi theo Lâm Phong phía sau Trường Nhạc Đạo Tôn đám người thấy thế, cũng tinh thần phấn chấn. Mơ thầm cổ vũ, bất quá bọn hắn rất nhanh thì phản ứng kịp, sắc mặt không khỏi cũng hơi có chút phát khổ. Quả nhiên chỉ thấy phía trước Lâm Phong dừng bước lại, xoay người nhìn về phía bọn họ. Trên mặt vẻ mặt tự tiếu phi tiếu. Trường Nhạc Đạo Tôn, Thính Triều Kiếm Tôn, Xích Đỉnh Long Vương cùng thôn Nhật Đại Thánh cũng đều mang theo từng người dưới chứng nhân mã ngừng cước bộ. Cười khổ nhìn Lâm Phong. Tìm được Tiên Sơn cũng không đại biểu có thể chân tránh điều khiển thu được Tiên Sơn, hơn đầu mối thật nhiều tuyển chọn, tóm lại là tốt. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Bản tòa có thể cho phép các ngươi đi theo, nhưng cần các ngươi cầm đồng giá đầu mối tin tức trao đổi. Trường Nhạc Đạo Tôn đám người hai mặt nhìn nhau, mấy người trong lòng đồng thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cái này huyền môn chi chủ thật lớn khẩu vị. Trước không nói doanh hải trong quần hùng hội tụ, gió nổi mây phun, ai cũng không dám rằng mình có thể chiếm số một. Đó là Tiên Sơn xảy ra trước mặt. Có thể hay không bằng tự tăng lực phá vỡ Tiên Sơn cấm chế, đều vẫn là một cách không biết bao nhiêu. Lúc này, đạt được một tòa Tiên Sơn tin cậy tình báo, toàn lực đánh chiếm, hy vọng hiển nhiên lớn nhất. Một mặt ham nhiều, kết quả là khả năng hai đầu thành không. Cách được không bù đắp đủ cách mất, ngay cả một tòa Tiên Sơn đều không vứt được. Tuy rằng đều nói điều khiển ba sơn có thể triệt để khống chế doanh hải, nhưng tất cả mọi người tại nhìn chằm chằm các hiển thần thông, muốn nuốt một mình ba sơn độ khó không phải là thông thường cao. Ngoại trừ đắc vào tay phương trưởng Tiên Sơn Đại Chu Hoàng Triều có vài phần cơ hội bên ngoài, những người khác hy vọng đều rất xa vời. Đó là Đại Chu lúc này trở thành chúng chú mục, cũng là chắc trở trọng trọng, không thể muốn hạ thấp mục tiêu dự trù. Nhưng nhìn thản nhiên tự nhiên Lâm Phong, Trường Nhạc Đạo Tôn đám người rồi lại không sanh được nghi vấn dũng khí. Mọi người suy tư một lát sau, Thính Triều Kiếm Tôn quyết định thật nhanh pháp lực truyền âm nói. Doanh hải nam bộ khu vực, có người thấy qua Bồng Lai Tiên Sơn hình bóng. Chu Đế Bệ Hạ cùng Tần Đế Thạch Vũ, bản phái tôn chủ, trước khi nhận được tin tức sau, đó là đều chạy đi chỗ đó. Mà bên kia Trường Nhạc Đạo Tôn hơi chút chậm một bước, để trình là tương đồng tin tức. Lâm Phong mỉm cười lắc đầu nói rõ tình huống sau. Trường Nhạc Đạo Tôn nhất thời có một cước đá chết Thính Triều Kiếm Tôn xung động. Cùng tồn tại doanh hải nam bộ khu vực đã rơi vào Đại Chu Hoàng Triều chi thủ phương trưởng Tiên Sơn cũng hiện thân qua. Trường Nhạc Đạo Tôn hít sâu một hơi sau khi cách dùng lực truyền âm cùng Lâm Phong nói. A. Lâm Phong ánh mắt hơi lóe lên, trong đầu ý niệm chuyển động, trong lúc nhất thời suy tư rất nhiều thứ. Mà Xích Đỉnh Long Vương lúc này thì truyền âm nói. Bản Vương mặc dù không có tìm kiếm ba tòa Tiên Sơn đầu mối, nhưng đối với phá giải Bồng Lai Tiên Sơn cấm chế, lại lý giải một, hai, không biết huyền môn chi chủ có thể có hứng thú. Lâm Phong nhìn về phía hắn. A, nói nghe một chút. Xích Đỉnh Long Vương từ từ nói. Mọi người đều biết, Bồng Lai Tiên Sơn ngoại vi tồn tại một mảnh hải vực, sóng lớn trăm trượng, hộ vệ Bồng Lai Tiên Sơn cũng theo Tiên Sơn cùng nhau di động, là thu hoạch Tiên Sơn lớn nhất trở ngại. Bản Vương biết một cách biện pháp có thể phá vỡ cái hải vực này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0755. Miệng pháo vô song. Trải qua nhiều năm vô số thay cường giả che già măng mọc thăm dò, doanh hải ba trên núi bao phủ thần bí cái khăn che mặt đã dần dần rút đi. Sẽ chờ người hữu duyên tìm được chúng nó, cũng nghĩ ra biện pháp chính thức điều khiển bọn họ. Ba sơn trong Bồng Lai Tiên Sơn, ngoài núi có khác một mảnh hải vực, nước biển sắc chính hắc, vị trí minh hải, không gió mà sóng lớn trăm trượng. Theo Bồng Lai Tiên Sơn cùng nhau hành động, hộ vệ chỗ ngồi này Tiên Sơn. Cách này minh hải cùng thiên nguyên bảy trong biển tên gọi tắt minh hải u minh địa hải cũng không là một chuyện. Chính là thương minh chi hải. Thương minh, cao xa sâu thắm thiên không. Cách gọi là thương minh chi hải, nhưng thật ra là tương tự với hư không chiến trường như vậy không gian hải dương. Xa xưa cuồn cuộn, tại Minh Hải dưới sự hộ vệ Bồng Lai Tiên Sơn, Có thể dùng nghĩ muốn tới gần người khác chỉ có thể lực bất tòng tâm. Cảm khái chỉ xích thiên nhai. Nguyên thần tu sĩ nghĩ muốn mạnh mẽ xuyên qua minh hải. Chỉ biết dù gì lọt vào toàn bộ doanh hải dị độ không gian áp chế. Đó là nguyên thần tam trọng hợp đạo cảnh giới cường giả nghĩ muốn đột phá. Cũng là chắc chờ trọng trọng. Ngoại trừ Bồng Lai Tiên Sơn bên ngoài, Doanh Châu Tiên Sơn cùng Phương Trưởng Tiên Sơn cũng là đồng dạng. Doanh Hải Ba Sơn có thần kỳ cấm chế bảo hộ. Bất quá chính như cùng Phương Trưởng Tiên Sơn đã rơi vào Đại Chu Hoàng Triều chi thủ. Doanh Châu Tiên Sơn thượng cổ trận pháp cũng từ từ biến yếu một dạng. Bồng Lai Tiên Sơn bảo vệ cấm chế đồng dạng bị người tìm ra phương pháp phá giải. Điều này làm cho Lâm Phong không khỏi cảm thán. Nhân dân quần chúng lực lượng là vĩ đại. Doanh Hải thì dường như một cách độ khó cao trò chơi. Trọng trọng chạm kiểm soát. Khiến vô số cho cốt cấp người chơi thổ huyết. Sát vũ mà về. Nhưng có càng nhiều người chơi dũng mãnh vào trong đó. Dùng bản thân trí khôn và năng lực khiêu chiến cách này thiên nhiên thiết kế nan đề. Một đời lại một đời cường nhân che già măng mọc. Cuối cùng đem từng cách một địa ngục độ khó chạm kiểm soát phá giải. Tiền nhân trồng cây. Hậu nhân thừa lương, mượn tiền nhân tiến công chiếm đóng kinh nghiệm. Doanh Hải cách này độ khó cao trò chơi đã sắp nghênh đón bị cuối cùng thông quan nổ tung ngày nào đó. Bình tĩnh mà xem xét. Tính là lúc này đây xuất thế. Ba Sơn nhưng không có thể bị người thu điều khiển. Tiếp theo. Hạ hạ lần. Sợ rằng cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng cuối cùng ai đúng là cười đến cuối cùng người, cái này rất khó nói. Lâm Phong nhìn Xích Đỉnh Long Vương, nói. Như ngươi phương pháp có thể đi tính, như vậy bản tọa liền cho phép ngươi đi theo. Dù sao, trước phải tìm được Bồng Lai Tiên Sơn. Sau đó khả năng nói được với đi phá giải ngoại vi Minh Hải. Xích Đỉnh Long Vương cười nói. Trên thực tế, phương pháp này tại mấy ngàn năm trước trải qua tộc ta Tử Hải Long Vương tự mình nghiệm chứng. Cũng đã chứng thực có thể được. Nhưng lúc đó U Hoàng Thiên Hải đột nhiên chạy tới. Thế cho nên Tử Hải Long Vương cuối cùng cùng Bồng Lai Tiên Sơn bỏ mất dịp may. Minh Hải cấm chế lần nữa khôi phục. Bồng Lai Tiên Sơn cũng ẩn vào doanh hải trong. Biến mất. Cuối cùng sắp thành lại bại. Xích Đỉnh Long Vương hừ nhẹ một tiếng. U Hoàng coi như là hại người không lợi mình. Lâm Phong trong lòng khẽ động, nhưng biểu hiện mặt giấu riêng chút nào mánh khóe. Chỉ là gật đầu chờ Xích Đỉnh Long Vương nói tiếp. Xích Đỉnh Long Vương nói. Huyền môn chi chủ nghĩ đến nên biết, doanh hải trong có tinh quái tên là không tinh. Chuyên môn dụ dỗ tiến nhập doanh hải người tiến nhập ảo cảnh giết chết, tự thân bằng người chết tinh khí sinh sôi lớn mạnh. Lâm Phong gật đầu, trước hắn cũng từng gặp phải loại này ác độc tinh quái. Còn giết mấy đầu. Không tinh tự do xuất nhập doanh hải ảo cảnh hư không cũng có thể tại Bồng Lai Tiên Sơn ngoại vi Minh Hải trong du lịch. Tử Hải Long Vương phát hiện điểm này sau, liền lấy 100.000 không tinh máu. Lấy bí pháp nghi thức tế luyện quả nhiên thành công tại trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ Minh Hải, mở một cái lối ra. Lâm Phong nghe Xích Đỉnh Long Vương sau khi nói xong. Suy tư một chút. Xác định Xích Đỉnh Long Vương nói có nó đạo lý căn cứ. Cũng không phải là bịa chuyện bịa đặt. Lập tức nói. Tốt, bản tọa cho phép ngươi đi theo. Thôn Nhật Đại Thánh tuy rằng không biết Xích Đỉnh Long Vương. Thính Triều Kiếm Tôn cùng Trường Nhạc Đạo Tôn đều cùng Lâm Phong nói chút gì. Nhưng giữa bọn họ tiến hành pháp lực truyền âm giao lưu. Pháp lực ba động cũng không có cố ý giấu riêng. Thấy Xích Đỉnh Long Vương ba cách đều lộ ra thỏa mãn biểu tình. Chỉ biết bọn họ đều cung cấp cũng đủ phân lượng đầu mối tin tức cho Lâm Phong. Thôn Nhật Đại Thánh trong lòng có chút do dự. Hắn từ Kim Bằng Đại Thánh chỗ đó cũng nhận được chút có giá trị tình báo. Nhưng càng nghĩ, lại không biết đúng hay không đáng giá cùng Lâm Phong trao đổi. Nhìn Thanh Ly Ngọc Kỷ phóng xuất kim quang chỉ phía xa chân trời. Thôn Nhật Đại Thánh cắn răng một cái. Pháp lực truyền âm cho Lâm Phong. Đại Chu Hoàng Triều tuy rằng thu được Phương Trưởng Tiên Sơn, nhưng chưa chắc liền nắm chắc. Phương Trưởng Tiên Sơn bầu trời trôi nổi long ảnh. Chính là thượng cổ trong năm đại lượng long tộc tiến nhập doanh hải. Trùng kích Phương Trưởng Tiên Sơn. lại cuối cùng ngã xuống sau. Phương trưởng tiên sơn thượng mới xuất hiện biến hóa. Cũng chính là cái này một sóng trùng kích. Thật to suy yếu phương trưởng tiên sơn nguyên bản phòng ngự cấm chế. Cái này long ảnh trở thành phương trưởng tiên sơn mới thần thông cấm chế. Uy lực cũng từ không tầm thường. Nhưng bởi vì là tân sinh. Kỳ thực lại cho phương trưởng tiên sơn chỉnh thể phòng ngự lưu lại khe hở. Đại Chu Hoàng Triều nghĩ đến cũng là từ nay về sau chỗ vào tay. Nghĩ tới biện pháp. Cuối cùng phá giải cấm chế. Thu hoạch tiên sơn. Thôn Nhật Đại Thánh trầm giọng nói. Dựa theo Lâm Tông chủ trước ngươi truyền ra tin tức. Cái này long ảnh cấm chế vẫn đang sinh động đến. Hơn nữa tựa hồ cùng trước khi không có gì khác nhau. Như vậy Đại Chu Hoàng Triều rất khả năng nhưng tương lai được cùng đem cái này sơ hở bù đắp. Nghĩ muốn đem tân sinh pháp lực cấm chế cùng vốn có cấm chế thành công luyện hóa làm một thể. Không phải là nhất kiện giản đơn sự tình. Chu Đế Lương Bàn cùng Huyền Cơ Hầu Chu Hồng Vũ cũng đều không có nhiều thời gian như vậy. Chỉ dựa vào Lương Bàn một nguyên thần nhất trọng cảnh giới phân thân luyện hóa. Đúng là không gì sánh được gian nan cùng dài dằng dặc sự tình. Lâm Phong sau khi nghe xong, trầm tư một chút. Hắn từng tự mình cùng Lương Bàn phân thân khống chế phương trưởng tiên sơn va chạm qua. Tỉ mỉ hồi tưởng sau khi, trong lòng cũng dần dần có vài phần hiểu ra. Khóe miệng hắn câu dẫn ra vài phần dáng tươi cười. Nhìn Xích Đỉnh Long Vương, Thôn Nhật Đại Thánh, Thính Triều Kiếm Tôn cùng Trường Nhạc Đạo Tôn nói. Bản tỏa cách này đồng thân chư vị có thể tự tiện. Dứt lời liền dẫn Chu Dịch đám người, dọc theo kim quang chỉ dẫn phương hướng, phi độn đi. Trường Nhạc Đạo Tôn đám người hai mặt nhìn nhau đều cười phổ lắc đầu. Lâm Phong bực này ngay sau đó một tin tức bán tứ ra, lấy một đổi bốn, cái này buôn bán thật sự là kiếm được nhà. Có thể đạt thành như vậy hiệu quả. Ngoại trừ Lâm Phong bản thân thực lực xảy ra chỗ đó. Những người khác liên thủ cũng không tốt cường đoạt bên ngoài. Cũng cùng Lâm Phong đỉnh đầu Thanh Ly Ngọc Kỷ có quan hệ. Lâm Phong thông qua Thanh Ly Ngọc Kỷ nắm giữ tìm kiếm Doanh Châu Tiên Sơn đầu mối. Là nhất tỉ mỉ xác thực tin cậy. Giá trị lớn nhất. Cho nên Trường Nhạc Đạo Tôn bọn họ biết rõ Lâm Phong lặp lại bán tin tức. Cũng cam nguyện cầm tay mình đầu mối tình báo đi trao đổi. Ngay sau đó cười khổ về cười khổ. Mọi người vội vã đi theo. Lâm Phong chỉ là cho phép bọn họ theo. Cũng sẽ không chủ động chỉ đường hoặc là chờ đợi. Vạn nhất nếu ai cùng đã đánh mất. Đó mới là khóc không ra nước mắt. Nhìn phía sau theo kịp Trường Nhạc Đạo Tôn đám người. Lý Nguyên Phóng nhìn về phía Lâm Phong. Cũng không phải chú ý bọn họ theo. Mà là hỏi. Sư phụ, chúng ta trước chuyên tâm nghĩ cách thu Doanh Châu Tiên Sơn sao? Từ Lý Nguyên Phóng ý nghĩ mà nói. Vui vẻ chung với hết sức chuyên chú trước làm tốt một việc. Lâm Phong mỉm cười. Yên tâm, vi sư tự có an bài. Chỉ Lâm Phong mới biết được. Tay hắn đầu còn có một chương ẩn dấu lá bài tẩy. Tại thu tiên sơn lúc. Thu hoạch sẽ có kỳ hiệu. Đó chính là Đại La cùng Thiên Thần Kim Châu. Cho nên. Tận khả năng thu nhiều tụ tập tình báo. Đầu tiên tranh thủ có thể tìm tới các tòa tiên sơn. Đối với Lâm Phong mà nói là rất chuyện trọng yếu. Chu Dịch cùng Lý Nguyên Phóng liếc nhau. Đều gật đầu. Không hỏi thêm nữa cái gì. Nếu Lâm Phong đã có lập kế hoạch. Bọn họ tự nhiên tín nhiệm Lâm Phong phán đoán. Chạy đi đồng thời. Lâm Phong cũng đem tin tức truyền lại cho Tiêu Diễm bọn họ. Cùng chỗ Doanh Hải trong. Không có giới vực chi lực cách trở. Liên lạc dâng lên tuy rằng nhưng chắc trở trọng trọng. Nhưng cuối cùng cũng không phải là triệt để ngăn cách. Tiêu Diễm đám người cũng vừa lúc tại Doanh Hải Đông Bắc Bộ một đời. Ngay sau đó Lâm Phong đại khái thông qua Thanh Ly Ngọc Kỷ xác định phương vị sau. Liền thông chi Tiêu Diễm bọn họ cũng liền gần chạy tới Doanh Châu Tiên Sơn. Cùng lúc đó, Lâm Phong cũng bắt đầu giúp Chu Dịch giúp một tay, luyện hóa vừa tới tay Dương Thiên Đăng cùng U Thiên Pháp Bảo. Cầm cố trấn áp Pháp Bảo. Cùng đem pháp bảo triệt để luyện hóa. Độ khó cao hạ phải không cùng. Pháp bảo cam nguyện tiếp thu luyện hóa. Ý nghĩa nó triệt để thần phục. U Thiên Pháp Bảo hoàn hảo nói. Có điểm bị Lâm Phong cùng Chu Dịch cường thế thủ đoạn chấn nhiếp. làm tân sinh pháp bảo hắn còn non rất. Nhưng Dương Thiên Đăng lại bất đồng. Thiệu Khuyên Thành Dương Thiên Đăng là thượng cổ thời đại lưu truyền tới nay pháp bảo. Năm đó là hóa sinh cấp độ đỉnh phong thực lực. Nghiêm trọng bị hao tổn sau mới rơi xuống tới dựng linh cấp độ. Kiến thức rộng rãi. Năm đó chính là thiên môn trọng bảo. Tâm cảnh nghĩ cách tự nhiên cùng mới luyện chế thiên pháp bảo bất đồng. Tính là đối mặt khả năng ô nhiễm bản thân nguyên linh huyết hà chân thủy, Dương Thiên Đăng cũng không khuất phục. Dương Thiên Đăng, ngươi năm xưa cũng coi như ngông nghênh bung bung theo thiên môn chinh chiến thiên hạ thảo phạt vô đạo lệ hoàng. Chu Dịch quát to. Ngươi là có linh trí pháp bảo, có thể thấy rõ bên cạnh chuyện phát sinh, có thể tự hỏi. Đại Chu Hoàng Triều muốn phục hồi thượng cổ nhân hoàng tình cảnh. Nhưng bất kể là ngươi còn là ta. Đều biết nhân hoàng thế gian đã thành đi qua, là lịch sử thủy triều làm bỏ. Thiên môn là người thứ nhất đứng ra chính thức phế truất nhân hoàng thống trị tông môn thánh địa, dám vì thiên hạ trước. Thế nhưng hôm nay ngươi làm cư trú Đông Thiên môn, lại muốn trợ lực nhân hoàng thế gian trọng lâm, mưu toan lịch sử đi tới sóng triều nghịch chuyển, như vậy vi phạm nhân đạo đại thế. Thì như thế nào có thể xưng là thiên môn chính thống? Bất quá là một ít đánh cắp thiên môn đạo pháp gian nịnh mà thôi. Chỉ học đạo pháp, cũng không học tinh thần. Cùng chân chính thượng cổ thiên môn đi ngược lại. Ngươi chẳng lẽ liền cam nguyện cùng bọn họ thông đồng làm bậy? Dương Thiên Đăng đột nhiên trầm mặt đi xuống, lóe ra kim quang đỏ đậm đèn hỏa không ngừng lay động. Chu Dịch giọng nói hơi chút trầm lại, nói tiếp. Ta xem ngươi bây giờ trạng thái, sợ rằng cùng ngươi năm xưa bị hao tổn lúc biến hóa không lớn. Có thể thấy được Đông Thiên Môn người vô ít tâm giúp ngươi chữa trị tổn thương. Ít nhất là không có tận cố gắng lớn nhất. Có hay không cũng là bởi vì ngươi cùng bọn chúng không đồng lòng, hoặc là còn có nghi ngờ quan hệ. Dương Thiên Đăng đỏ đậm đèn hỏa kịch liệt run rẩy giật mình, nhưng vẫn đang không có phát ra âm thanh. Chu Dịch xúc động nói. Ngươi như tin được ta, ta nguyện giúp ngươi khôi phục. Ngươi có bản thân linh trí tư tưởng, hết thầy có thể chậm rãi quan sát. Chỉ bất quá ta muốn nói một câu, tựa như Đông Thiên Môn như vậy đi ngược lại. Chỉ phải đạo pháp, nội hàm tinh thần lại hoàn toàn bất đồng tông môn. Đại biểu không được thiên môn truyền thừa. Thiên môn có không phục hưng một ngày, ta không tốt vọng hạ chắc chắn. Nhưng ít xa Đông Thiên Môn, chỉ là đang không ngừng bại hoại thiên môn danh dự gian nịnh mà thôi. Lâm Phong mắt thấy Dương Thiên Đăng thái độ càng ngày càng mềm hóa, nhìn lại Chu Dịch không khỏi lắc đầu bật cười. Tấm tắc tiểu Dịch có trò giỏi hơn thầy thế, miệng pháo vô song a. Lâm Phong cười cười sau trong lòng đột nhiên khẽ động đến từ chính xa xôi Ngọc Kinh Sơn. Ngô bản tôn bên kia rốt cuộc làm xong. Đã như vậy. Ta bản tôn cũng có thể xuất phát qua đây doanh hải bên này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0756. Chủ động tiến nhập ảo cảnh. Côn Lôn Sơn phía trên trong hư không. Ngọc Kinh Sơn đỉnh huyền thiên bảo thổ đỉnh. Lâm Phong bản tôn ngồi xếp bằng. Nhìn trước mặt trôi từng cách một quang điểm. Mỉm cười. Tuy rằng doanh hải ba sơn so theo dữ liệu phải sớm đã hơn một năm bất quá dâu ria. Hắn đứng dậy, Ngọc Kinh Sơn cũng theo đó chấn động bắt đầu ở trong hư không na di đi trước Đông Hải. Mà ở doanh hải trong, Lâm Phong thiết thủ phân thân thì mang theo Chu Dịch đám người. Dựa theo thanh ly Ngọc Kỷ chỉ dẫn con đường. Đi trước tìm kiếm doanh châu Tiên Sơn. Một bên chạy đi. Lâm Phong. Chu Dịch bọn họ cũng một bên thẩm vấn tới tay bắt tù binh. Bất kể là thiên pháp bào hay là hắn chủ nhân đời trước Soán Thương Trần. Tại Lâm Phong cùng Chu Dịch trước mặt cũng vô pháp giấu riêng. Chỉ có thể triệt để một sáng đem tự mình biết sự tình một năm một mười từ thực đưa tới. Mặc dù không có sử dụng hoàng tuyển chân thủy luyện chế U Minh Thao Ngấu phương pháp. Cũng không có huyền thiên phong thần kỳ nơi tay bên. Nhưng Lâm Phong vẫn đang có là biện pháp để cho bọn họ nói thật đi. Liền bản tỏa biết. Năm xưa thiên môn phá diệt thời điểm. Thiên môn chín bảo đa số gặp kiếp số. ngoại trừ Đông Phương Thương Thiên Đạo Kiếm cùng Tây Nam Chu Thiên Bảo Tháp bên ngoài, cái khác đều bị hao tổn nghiêm trọng. Lâm Phong hỏi, Đông Bắc Mân Thiên Kỵ, Tây Bắc U Thiên Pháp Bảo, phương Tây Thiên Bích Quang Châm cùng phương Nam Viêm Thiên Thần Đỉnh thậm chí đều triệt để bị hủy. Nhưng không biết hiện tại các ngươi Đông Thiên Môn trong tay, góp nhặt vài món. Bị Chu Dịch Quang ám mạn đổ la chư thiên đại kết giới giam giữ. Doãn Thương Trần rất thức thời. Biết mình một khi ngôn ngữ bất tận không thật. Lập tức chỉ biết chết ở kết. Giới sụp xuống bắt trước thiên địa tịch diệt dưới. Trên thực tế hắn vốn không phải một cái hết sức lông bông người. Trước khi bố trí Mạnh Băng Vân, là cố ý làm tức giận Chu Dịch, làm cho Chu Dịch dừng bước lại công kích hắn. Cứ như vậy chỉ cần hắn có thể bảo vệ cho Chu Dịch một sóng thế công, Thiểu Khuyên Thành đám người có thể đuổi theo. Đến lúc đó Chu Dịch đã định trước chạy không được. Nhưng không nghĩ tới là Lâm Phong đã rồi chạy tới, Chu Dịch thực lực lại viễn siêu tưởng tượng. Kết quả hắn cũng chỉ có thể bi kịch. Trước bảo lưu tính mệnh, khả năng giành thoát thân cơ hội, chỉ cởi tăng sau, khả năng nói báo thù hoặc là cái gì khác. Doãn Thương Trần lãnh tính tự hỏi rõ ràng sau, lão lão thật thật đáp. Bản môn hiện tại có phương Bắc Huyền Thiên Ấm cùng Tây Nam Chu Thiên Bảo Tháp, cùng với... Hắn nhìn Chu Dịch liếc mắt. Cùng với Đông Nam Dương Thiên Đăng. Trừ này bên ngoài, phương Tây Thiên Bích Quang Châm kỳ thực cũng không có hoàn toàn bị hủy. Mà là pháp bảo nguyên linh tiêu diệt. Chỉ còn một cái trống giống. Cũng rơi vào bản môn trong tay. Trải qua một lần nữa tế luyện chữa trị sau. Nguyên linh đã tân sinh. Bây giờ là dựng linh cấp độ. Tây Bắc U Thiên Pháp Bảo cùng phương Nam Viêm Thiên Thần Đỉnh. Quả thực đều là triệt để bị hủy. Bản môn tiền bối căn cứ cổ pháp đều tiến hành rồi một lần nữa luyện chế. Đạt được hai kiện dựng linh cấp độ pháp bảo. Trong đó thiên pháp bảo đó là vãn bối che chở tăng bảo. Nói đến đây, Doãn Thương Trần liền có chút nghĩ muốn thổ huyết. Hắn là Đông Thiên Môn phi thường coi trọng nhân tài mới xuất hiện. Cho nên mới nguyên anh hậu kỳ tu vi. Lần này tiến đến Doanh Hải. Tông môn liền ban thưởng pháp bảo hộ thân. Tuy rằng không bằng Thiểu Khuyên Thành Dương Thiên Đăng là thượng cổ pháp bảo. Nhưng là có chút không tầm thường. Theo lý mà nói, lấy hắn tu vi hợp với U Thiên Pháp Bảo đối mặt một ít nguyên thần tu sĩ. Tính là không địch lại cũng có chạy trốn hy vọng, ai có thể nghĩ gặp phải Chu Dịch cùng Chí Thánh Cổ Phục tổ hợp. Vừa đối mặt đã bị công phá phòng ngự, sau khi càng bị bắt cầm. Ngay cả U Thiên Pháp Bảo cũng rơi vào trong tay đối phương. Lâm Phong gật đầu. A, Chu Thiên Bảo Tháp đã ở trên tay các ngươi. Doãn Thương Trần đáp. Không sai, bản môn đem làm sơn môn động thiên sử dụng. Chu Thiên Bảo Tháp năm xưa là hóa sinh cấp độ đỉnh phong pháp bảo. Cùng Tàng Long Hồ. Bất diệt hoàng kỳ một dạng nội bộ mở động thiên. Có hút tinh đổi nguyệt khả năng. Có chút thần diệu. Đồng thời cũng là thiên môn chín bảo trong hiếm có không gặp nạn pháp bảo. Nếu như thượng cổ những năm cuối thiên môn không bị diệt. Một mực tồn tiếp theo cho tới hôm nay mà nói. Kia món pháp bảo này có rất lớn tỷ lệ có thể tấn chức tới đại thừa cấp độ. Bất quá khiến Lâm Phong, Chu Dịch sư đồ hơi có chút lưu ý là bảo này cũng có ẩn vào hư không năng lực, rất khó bị người ngoài phát hiện vết tích. Chính là bởi vì như vậy, Đông Thiên Môn đạt được bảo này sau nhất thời như nhặt được chí bảo, cũng đem chi tác là hang ồ sử dụng. Qua nhiều năm như vậy, Đông Thiên Môn bảo trì khiêm tốn, có rất ít tin tức truyền ra, cũng đồng dạng bái bảo này ban tặng. Trình độ nào đó tới, Đông Thiên Môn cầm Chu Thiên Bảo Tháp làm sơn môn phúc địa, cùng Lâm Phong Ngọc Kinh Sơn có hiệu quả như nhau chi diệu. Chỉ bất quá Chu Thiên Bảo Tháp không có Ngọc Kinh Sơn cường đại như vậy, đồng thời không cách nào tự do na di hư không, xuất dược nhập thần. Chu Thiên Bảo Tháp ở địa phương nào ẩn vào hư không tái xuất hiện lúc trên cơ bản còn đang tại chỗ. Huyền Thiên Ấm điều khiển tại sư phụ ta. Cũng chính là bản môn trưởng môn Thiểu Đông Thiên Đạo Tôn trong tay. Bây giờ là gia sư tùy thân pháp bảo. Doãn Thương Trần tiếp tục nói. Bất quá Huyền Thiên Ấm năm đó cũng bị trọng thương từ đại thừa cấp độ rơi xuống tới hóa sinh cấp độ. bản môn tương đương một bộ phận tinh lực đều ở đây chữa trị món pháp bảo này. Bất quá đương sơ bị hao tổn thực sự quá nặng. Cho nên cho tới bây giờ, vẫn đang không có thể khôi phục tới đại thừa cấp độ. Chu Dịch cùng Lý Nguyên Phóng liếc nhau. Hai người đều lắc đầu. Giải Du cùng Bạch Quang đây đối với xuất thân thái hư quan long chỉ phu thê, cũng đều là thổn thức không ngớt. Không tính là trấn áp chư thiên tạo hóa pháp bảo đại chư thiên luôn. Không tính là còn chỉ tồn tại ở trong kế hoạch cửu thiên kiếm. Năm đó thiên môn, quang đại thừa cấp độ pháp bảo thì có quân thiên lung ngọc, thương thiên đạo kiếm, huyền thiên ấm, thiên bích quang châm cùng viêm thiên thần đỉnh năm cái. Đều trước không đề cập tới thiên môn bản thân nội bộ có bao nhiêu đại năng tu sĩ. Chỉ là cái này năm cái đại thừa cấp độ pháp bảo, kỳ thực thì tương đương với năm cái nguyên thần tam trọng hợp đạo cảnh giới cường giả. Năm đó thân ở tự thân đỉnh phong thượng cổ thiên môn, thật không hổ là có thể gọi nhịp cùng thời đại thái hư quan quái vật lớn, siêu cấp thánh địa. Lâm Phong thì hỏi một cái vấn đề khác. Viêm thiên thần đỉnh các ngươi cũng một lần nữa luyện chế. Hiệu quả so với thượng cổ thời đại viêm thiên thần đỉnh làm sao? Thiên môn chín bảo tuy rằng lấy quân thiên lung ngọc dẫn đầu, càng được xưng đại chư thiên luôn dưới thiên môn để nhất bảo. Nhưng thực sự Lâm Phong xem ra, quân thiên lung ngọc giá trị so ra kém viêm thiên thần đỉnh. Thân ở vị trí bất đồng, xem sự tình quan điểm tự nhiên cũng sẽ bất đồng. Khiến Lâm Phong, Nhãn Nam Lai, Tân Long Sinh, Lương Bàn, Thạch Vũ như vậy người đến đánh giá, viêm thiên thần đỉnh mới là thượng cổ thiên môn chín bảo trong đệ nhất. Từ một cái quan điểm mà nói, thậm chí có thể cho rằng viêm thiên thần đỉnh là cùng đại chư thiên luôn cùng giá trị trọng yếu bảo bối. Cộng đồng tạo cho thượng cổ thiên môn ngắn mà lại huy hoàng đỉnh phong. Nếu là thiên môn không ở thượng cổ kỷ nguyên phá diệt chi hậu, thiên môn còn có thể càng ngày càng mạnh. Bởi vì, này viêm thiên thần đỉnh là cả thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới từ trước tới nay cường đại nhất mấy đại luyện đan luyện dược pháp bảo một trong, gần với hạ hoàng tạo hóa pháp bảo thần châu đỉnh. Năm đó thiên môn cực thịnh thời điểm, chỉ cần có thể bảo chứng nguyên vật liệu cung ứng, viêm thiên thần đỉnh vẻn vẹn một ngày luyện chế đan dược chính là một cái con số thiên văn. Đủ loại công hiệu bất đồng cường đại đan dược bị luyện chế ra tới, cuồn cuộn không ngừng cung cấp thiên môn đệ tử tu hành dùng. Rộng lượng tài nguyên không nhất định có thể trồng chất ra tuyệt đối cường giả, nhưng cũng lấy trồng chất ra đại lượng trung tầng nhân tài. Tầng thứ này nhân tài cơ số lớn, như vậy xuất hiện cao tầng cường giả xác suất tự nhiên cũng sẽ tăng lớn. Đương nhiên, tiền đề là tu sĩ bản thân tâm cảnh ý chí và những phe khác mặt tổng hợp lại trình độ cũng đều muốn quá quan. Tựa như Lâm Phong trước khi tại Long Lâm trúc cơ kỳ là cầm rộng lượng tài nguyên ngạnh sinh sinh cho hắn đôi ra một cái nhất phẩm linh đài. Hiện tại lại có Vân Lâm thủ chống đỡ Tiêu Diễm, Chu Dịch đám người ở trong quá trình tu luyện có sung túc linh khí cung ứng làm hậu thuẫn. Do đó có thể bảo chứng cao tốc đề thăng, sẽ không bị phần cứng điều kiện kéo chân sau. Doãn Thương Trần nói, một lần nữa luyện chế sau viêm thiên thần đỉnh cũng có tương đồng tác dụng. Bất quá bản môn cái này tôn viêm thiên thần đỉnh chỉ là dựng linh cấp độ, không so được thượng cổ thời đại món đó đại thành pháp bảo. Hắn hơi hơi dừng một chút sau khi bổ sung nói, đối chiếu điển tịch văn hiến ghi chép, so với năm đó viêm thiên thần đỉnh tại dựng linh cấp độ lúc cũng phải kém hơn một chút. Chu Dịch nhàn nhạt nói, dù vậy cũng từ bất phàm. Trước khi bọn họ cũng đã biết, lúc này Đông Thiên Môn trong, coi là trước khi Thiểu Khuyên Thành ở bên trong, tổng cộng là 4 cái nguyên thần cường giả. Trong đó Doãn Thương Trần sư phụ, cũng chính là Thiểu Khuyên Thành cha Thiểu Đông Thiên, càng là tại trước đây không lâu vừa thành tựu nguyên thần hợp đạo chi cảnh. Như vậy thực lực, đã áp đảo thần châu hảo thổ hiện nay rất nhiều tông môn thế lực bên trên, làm khó bọn họ. Có thể một mực ẩn nhẫn cho tới hôm nay. Đem Dương Thiên Đăng U Thiên Pháp bảo cùng Doãn Thương Trần đều bắt giữ, đoàn người tiếp tục đi trước. Chu Dịch đột nhiên vừa tỉnh. Được rồi, sư phụ. Trước khi mới vừa tiến vào doanh hải thời điểm, Miêu tiên sinh nói theo chúng ta tách biệt hành động sau, liền một mình rời đi. Thế nhưng lại không có để lại truyền âm tinh thạch. Lục sư để nhắc nhở hắn, hắn cũng giống như không nghe thấy, nghênh ngang mà đi. Hiện tại có Doanh Châu Tiên Sơn tin tức, chúng ta cũng không liên lạc được hắn. Lâm Phong nói, theo hắn đi thôi. Hắn muốn tìm đồ vật tên là viên khuyết ngọc bích. Nghe đồn trong là Doanh Châu Tiên Sơn thượng có một đặc sản. Một khi đạt được Doanh Châu Tiên Sơn tin tức, phỏng chừng sẽ tự mình đi tìm đi. Hắn tìm không được mà nói, mấy người các ngươi nếu là có thể leo lên Tiên Sơn, giúp hắn chú ý một chút đó là. Chu Dịch cùng Lý Nguyên Phóng nghe vậy đều gật đầu. Thanh Ly Ngọc Kỷ chỉ dẫn con đường, rất sắp tận, nhưng trước mắt vẫn là sương mù dày đặc, không thấy Tiên Sơn dáng dấp. Nhưng Lâm Phong đám người lại biết, Thanh Ly Ngọc Kỷ chỉ dẫn con đường không có sai. Bởi vì bọn họ có thể rõ ràng cảm thấy, thế hệ này ảo cảnh mọc thành bụi, so địa phương khác đều phải nhiều. Đồng thời mỗi cách ảo cảnh lực lượng cũng đều cường đại hơn, càng bí ẩn. Có thể cảm thấy được ảo cảnh liền nhiều đếm không xuể, chớ nói chi là những thứ kia còn chưa bị phát hiện ảo cảnh. Không giống với những người khác suy đoán, Lâm Phong còn có rất có lực bằng chứng. Hắn thiên thần Kim Châu trong lần nữa tử quang bắt đầu khởi động. Bất quá lần này chớp động cùng trước khi tới gần phương trưởng Tiên Sơn lúc cường độ tương đồng, Lâm Phong thầm nghĩ. Không bằng lần đầu tiên lóe ra cường liệt. Xem ra một lần kia là ở trong lúc vô ý đến gần rồi vẫn đang ẩn nấp hành tung Bồng Lai Tiên Sơn. U Hoàng Thiên Hải. Quả nhiên cùng Bồng Lai Tiên Sơn có quan hệ. Gặp phải Doanh Châu cùng phương trưởng lúc thiên thần Kim Châu cũng lên phản ứng. Chắc là xuất phát từ Doanh Hải Ba Sơn trong lúc đó huyền ảo liên hệ. Cho nên phản ứng mới không có gặp phải Bồng Lai Tiên Sơn lúc mãnh liệt như vậy. Lâm Phong tỉ mỉ phân rõ cảm nhận một hồi sau trên mặt hơi lộ ra vẻ ngưng trọng. Bên cạnh hắn Chu Dịch cũng lộ ra tương đồng biểu tình, nhìn về phía Lâm Phong. Sư phụ, tựa hồ là cái này Doanh Châu Tiên Sơn toàn bộ bị một cái lớn vô cùng ảo cảnh bao vây lại. Chúng ta cần chủ động tiến nhập ảo cảnh. Từ bên trong phá giải ảo cảnh sau, khả năng chân chính đến Doanh Châu Tiên Sơn. Lâm Phong gật đầu. Đây là như vậy không sai, chúng ta đi. Dứt lời trước đi về phía trước. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0757. Lâm Phong sâu trong tâm linh đau buồn âm thầm. Lâm Phong tự giải du trên lưng bay lên, trôi ở giữa không trung. Nhìn chung quanh một chút, cười đưa ra một tay, sờ hướng trước mặt nhìn như trống không một vật hư không. Rất nhanh, một đạo nước gợn văn tựa như quang hoàn từ Lâm Phong lòng bàn tay hướng về xung quanh bay nhanh khuyết tán. Theo đạo này nước gợn tựa như quang hoàn tản ra, một cái cực đại quang cầu xuất hiện ở Lâm Phong đám người trước mặt. Cái này quang cầu thể tích cực kỳ khổng lồ, nhìn qua tựa như cùng tiếp xúc gần gũi một khỏa tinh thần. Lâm Phong cười nói, tốt lắm, chúng ta vào đi thôi. Chu Dịch, Lý Nguyên Phóng, Giải Du cùng Bạch Quang đều gật đầu đi theo Lâm Phong phía sau cùng nhau đi vào quang cầu. Cái này quang cầu đó là một cái thật lớn ảo cảnh không gian. Lâm Phong vừa tiến đến, liền phát hiện bên cạnh Chu Dịch đám người lúc này đều đã biến mất. Tốt lắm, liền khiến ta xem một chút, ngươi cái này ảo cảnh có cái gì ảo diệu a? Lâm Phong chắp hai tay sau lưng phía sau cất bước đi trước. Trước mắt là một mảnh trắng xóa tia sáng. Nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Lâm Phong cũng không sốt ruột. Liền một bước như vậy một bước ở trong đó chậm rãi đi trước. Đột nhiên, bạch quang dần dần tán đi. Lộ ra một người thân ảnh. Trước mặt hướng về Lâm Phong đi tới. Cũng theo tiêu diễm bọn họ một đạo Dương Thanh. Dương Thanh vẻ mặt lo lắng dáng dấp. Gặp mặt bước nhỏ hướng về Lâm Phong cung kính thi lễ một cái. Sau đó thấp thỏm hỏi. Sư phụ, nếu như ta một mực như vậy không có khởi sắc, ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Lâm Phong bình tĩnh nhìn Dương Thanh, nhìn chăm chú hắn một lúc lâu. Dương Thanh thấy thế, vẻ mặt càng phát ra bất an. Trong ánh mắt toát ra hổ thẹn cục hứng vẻ. cúi đầu tách ra Lâm Phong ánh mắt, không dám nhìn thẳng hắn. Đây là ta trong lòng đau buồn âm thầm chiếu rọi sao? Lâm Phong khẽ lắc đầu, khẽ cười một tiếng. Cái này ảo cảnh có điểm ý tứ. Lâm Phong không để ý đến trước mặt Dương Thanh, mà là ngẩng đầu nhìn chu vi. Nếu như ta đắm chìm trong đau buồn âm thầm trong, không cách nào đoan chính tâm tính, không cách nào kiên định nói đường. Như vậy thì có khả năng một mực hãm ở bên trong. Mà cái này ảo cảnh thì sẽ bắt đầu huyền diệu vô cùng ăn mòn ta thần hồn. Thẳng đến thần hồn triệt để phai diệt. Hắc hắc, có ý tứ. Lâm Phong quay đầu một lần nữa nhìn về phía Dương Thanh. Chỉ thấy Dương Thanh một bộ thất hồn lạc phách dáng dấp, cả người phảng phất sắp triệt để tan vỡ một dạng. Đây cũng không phải là Lâm Phong lo lắng Dương Thanh một mực không có khởi sắc, hay hoặc là ghét bỏ chính hắn một đệ tử, mà là Lâm Phong trong lòng mơ hồ lo lắng. Nếu như Dương Thanh thời gian dài thấp mỹ mà nói, có khả năng sẽ bị hủy chính hắn. Đây mới là Lâm Phong lo lắng sự tình. Dương Thanh hiện tại chính sắp từng trải Long Lâm năm đó mới nhập môn lúc xấu hổ. Các sư huyên để mỗi người nhân trung Long Phượng. Duy chỉ có bản thân bình thường không có gì lạ, thậm chí thành cản trở cho sư phụ bôi đen người. Như vậy áp lực, Long Lâm ngạnh sinh sinh kháng qua đây. Thủ được mây mở thấy trăng sáng. Nhưng thay đổi Dương Thanh tới thừa nhận. Thời gian đoạn hoàn hảo nói. Thời gian dài, có thể hay không hết khổ, cũng rất khó nói. Trên thực tế, Dương Thanh những năm gần đây tuy rằng chưa nói tới ý chí cỡ nào chắc tuyệt cứng cỏi, nhưng tổng so với hắn thời niên thiếu đã khá nhiều. Nhưng ở Lâm Phong xem ra, nếu như hắn thật rơi xuống cùng Long Lâm một dạng hoàn cảnh, chí ít không phải là 10 phần nắm chặt nhất định có thể chịu đựng nổi. Chính là bởi vì như vậy đau buồn âm thầm, cho nên hiện tại Lâm Phong thân ở cái này ảo cảnh trong, mới chiếu rọi xuất hiện ở tràng cảnh. Xem ra ta là thời điểm đem ngươi thả ra ngoài hảo hảo từng trải một phen mưa gió. Tổng tại ta che chở hạ, ngươi đi không ra bản thân nhân sinh con đường. Lúc này Lâm Phong không có tự xưng vi sư, thậm chí đều không phải là đang nhìn trước mặt Dương Thanh nói chuyện. Ánh mắt của hắn lướt qua Dương Thanh vai, nhìn phía phương xa, phảng phất đang lầm bầm lầu bầu. Dương Thanh nghe vậy, cúi đầu nói. Kia! Đệ tử kia nếu như bỏ mạng ở bên ngoài, hoặc là đã trải qua đặc biệt đại đả kích, có thể hay không lúc đó yên lặng. Đây cũng không phải là Dương Thanh suy nghĩ trong lòng, mà là Lâm Phong trong lòng lại một trọng đau buồn âm thầm. Chỉ như vậy, ngươi khả năng chân chính phát triển, thành tài, sống ra bản thân sinh mệnh đặc sắc. Đây mới là ta làm sư phụ nên phải tận trách nhiệm. Mà không phải một mặt bảo vệ chim non một dạng, sau cùng lại đem hùng ưng biến thành không cách nào bay cao gà rừng. Ngã xuống cùng tâm lý tan vỡ quả thực tồn tại có khả năng. Nhưng trên đời sự có bao nhiêu phải không nỗ lực là có thể đạt được thu hoạch đây? Nghĩ muốn thu được thành công, liền tất nhiên phải có thừa nhận thất bại phiêu lưu cùng dũng khí. Có khả năng làm sự tình, vẹn vẹn chỉ là tận lực đề cao khả năng thành công tính, tận khả năng lấy các loại phương pháp thủ đoạn tăng bản thân phần thắng. Lâm Phong lặng lặng nói. Quyền lựa chọn ta sẽ cho ngươi bản thân, nhưng ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Trước mặt Dương Thanh lúc này ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Phong mỉm cười. Là sư phụ. Lời còn chưa dứt, hắn thân ảnh đã tại Lâm Phong trước mặt biến mất. Lâm Phong trên mặt biểu tình không đau khổ không vui, tiếp tục cất bước đi tới. Rất nhanh, trước mắt liền xuất hiện tên còn lại, cũng vừa tiêu thất không bao lâu Chu Dịch. Chu Dịch thần tình nghiêm túc, gặp mặt sau hướng về Lâm Phong thi lễ một cái, sau đó mở miệng thẳng hỏi. Sư phụ, đệ tử nghĩ ngài rất bất công. À, dùng cái gì thấy rõ? Lâm Phong bình tĩnh hỏi lại, Chu Dịch rất nghiêm túc đáp. Tam sư để luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tu luyện thời điểm, ngài hao hết khổ tâm, tìm kiếm các loại tài nguyên giúp đỡ tam sư để đề thăng, càng thời khắc quan tâm hắn tâm lý hướng đi, thường thường khai đạo hắn, giúp hắn giảm bớt áp lực. Ngoại giới đều nói tam sư để là người xem trông nhầm ví dụ chứng minh, mà ngài thì một mực ủng hộ hắn, giữ gìn hắn. Lâm Phong thần sắc bình tĩnh. Còn nữa không? Chu Dịch nói tiếp. Đại sư huyên ghét anh trước khi. Ngài đồng dạng nhọc lòng. Tự mình giúp đỡ hắn định ra 5 loại chân hỏa dung hợp phương pháp. Càng làm cho hắn hộ pháp. Lúc này mới tạo nên hắn kết anh sau khi thành công. Thần thông pháp lực kinh người. Lâm Phong lần nữa hỏi lại. Còn nữa không? Chu Dịch gật đầu. Tiểu sư đệ. Có lẽ là bởi vì hắn còn đang nhi đồng thời đại liền vào ngài môn hạ. Cơ hồ là người xem đến hắn lớn lên. Đưa hắn nuôi lớn dưỡng dục thành người. Đối với tiểu sư đệ, ngài là đúng như sư như cha. Đó là hắn cha mẹ ruột cùng gia gia hắn. Khi hắn trên người chút xuống tâm huyết cũng không có ngài nhiều. Tiểu sư đệ đưa mơ phong chi kiếp bù đắp cửu khiếu kim đan tiên thiên lỗ thủng. Ngài tiêu hao hữu hình tài nguyên cùng vô hình tâm lực. Không thể so tam sư đệ trúc cơ kỳ lúc tốn hao thiếu. Sau khi càng tiểu sư đệ cứng rắn đỉnh đệ nhất thiên hạ thánh địa thái hư quan áp lực. Ủng hộ hắn tìm lại công đạo. Khi đó thần châu hảo thổ. Không biết có bao nhiêu người âm thầm oán thầm ngài điên cuồng mà lại không biết trời cao đất rộng. Dám vì chính là một người tuổi còn trẻ đệ tử cùng thái hư quan là địch. Chu Dịch chăm chú nhìn Lâm Phong. Ngài coi trọng nhất 4 cái trong hàng đệ tử. Chỉ có ta. Ngài cơ hồ là mặc kệ thái độ. Ngoại trừ lúc đầu ta ngưng lập đan đỉnh thời gian ám không được đầy đủ. Ngài mang ta đi hãn hải giao dịch pháp hội thượng mưu cầu quang minh đạo pháp bên ngoài. Ngài chưa từng có đã cho ta bất kỳ đặc thù chiếu cố. Lâm Phong nhìn Chu Dịch đột nhiên nở nụ cười. Đây cũng là Lâm Phong trong lòng mình đau buồn âm thầm phóng. Lo lắng Chu Dịch sẽ cùng bản thân sư đồ trong lúc đó sản sinh khoảng cách. Cái này cũng không phải gì đó mất mặt. Hay hoặc là rót cột nóng khuôn mặt thiếp lạnh cái mông sự tình. Mà là giữa người và người tồn tại bình thường tình nghĩa. Tự nhiên mà vậy chỉ biết đối với song phương quan hệ cảm thấy lưu ý. Đồng thời đối các loại khả năng sản sinh lo được lo mất sầu lo. Cùng tu vi cao thấp không quan hệ. Cùng tâm tính ý chí không quan hệ. Chỉ cần là cảm tình người bình thường. Liền đều biết có ý nghĩ như vậy. Lâm Phong nhìn Chu Dịch cười hỏi lại. Chứ ngươi ra ngưng lập đan đỉnh lần kia bên ngoài thời điểm khác. Ngươi có gặp phải đặc biệt cần ta giúp đỡ sự tình sao? Chu Dịch lắc đầu. Không có. Lâm Phong cười nói. Đây cũng là. Ngươi mọi chuyện đều đã không sai biệt lắm làm được tốt nhất. Ta còn khoa tay múa chân. Thêm mắm thêm muối làm cái gì? Ngươi là để cho ta bớt lo đệ tử. Ngoại trừ làm tốt một sư phụ phải làm sự tình. Ta sẽ không chẳng ngang một đòn. Cho ngươi thêm phiền. Thử nghĩ. Khi ngươi đã đem nên làm sự tình đều làm tốt. Lại còn có một người tại ngươi bên tai như cái con ruồi một sảng ông ông tác hưởng. Không ngừng nhắc tới. Ngươi hẳn là như vậy. Ngươi hẳn là như vậy. Một người như vậy. Có phiền hay không? Có nghĩ là một cái tát đập chết hắn. Chu Dịch gật đầu. Tự nhiên là đập chết bên tai thanh tịnh. Lâm Phong vỗ tay cười nói. Cái này được rồi, ta cũng không muốn làm như vậy một người. Kế tiếp, Lâm Phong sáng tươi cười thu liếm, vẻ mặt cũng biến thành chăm chú. Nhưng khi ngươi như tiểu diễm tử, tiểu lâm tử, tiểu bất điểm bọn họ một dạng gặp phải tại các ngươi trước mặt chàng huống hạ phi thường vướng tay chân nan đề lúc, ta tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Mà là toàn lực xuất thủ. Giúp các ngươi giải quyết. Lâm Phong nhìn chằm chằm Chu Dịch ánh mắt từ từ nói. Mà ta tin tưởng tiểu dịch ngươi sẽ lý giải ta cách làm, minh bạch tâm tư ta. Chu Dịch từ lộ diện tới nay một mực nghiêm túc trên mặt, rốt cuộc lộ ra dáng tươi cười, gật đầu nói. Là sư phụ. Nhìn Chu Dịch thân ảnh cũng dần dần tiêu thất ở trước mặt mình. Lâm Phong không khỏi lắc đầu bật cười. Ở nơi này ảo cảnh trong, trái lại nhân cơ hội đem trong lòng mình một ít sâu trình độ nghĩ cách cắt tỉa một lần. Cái này đau buồn âm thầm, kỳ thực chỉ là rất nhỏ một điểm sầu lo. Dường như tiềm thức thông thường, người bình thường có thể sẽ vô ý thức lảng tránh. Căn bản sẽ không ở trong đầu rõ ràng tự hỏi mấy thứ này. Tựa như từng cách một tiểu trùng tử một dạng, Lâm Phong ở chỗ sâu trong bên trong ảo cảnh. trái lại mượn cái này ảo cảnh đem tiểu trùng tử từng cách một tìm ra. Đối với tu hành, nhưng thật ra là một loại vô hình đề thăng. Sau đó kế tiếp, Lâm Phong lại gặp những người khác. Những người này đều là hắn ở sâu trong nội tâm đau buồn âm thầm chiếu rọi. Có Đại Đức Thiền Sư, nói Đại Lôi Mơ từ khai sơn lúc đạt được cực thịnh. Nhưng ở Phật Tổ cùng thập đại đệ tử sau khi, Phật môn liền đời đời mà suy. Huyền môn Thiên Tông làm sao khả năng tránh cho bước sau đó bụi. Lâm Phong bản thân không tính là Huyền môn Thiên Tông thứ nhất đại đệ tử quá mức kinh diễm, gần như không thể phục chế. Tuy rằng Lâm Phong là đời thứ hai, đời thứ ba truyền nhân tỉ mỉ chọn mầm móng, nhưng trung quy kém hơn đời thứ nhất. Như vậy thế, cùng năm xưa Đại Lôi Mơ tự sao mà tương tự. Có Thẩm Kỳ Phong nói năm xưa luân hồi đạo nhân khai sáng luân hồi đạo thật tốt thanh thế, nhưng luân hồi đạo nhân một khi vô ý ngã xuống, tông môn lập tức tứ phân ngũ liệt, nội đấu không ngừng biến thành năm bè bảy mảng. Hôm nay Huyền môn Thiên Tông đồng dạng hệ với Lâm Phong một người, như hắn ngã xuống, tông môn vận mệnh làm sao? Hắn môn hạ đệ tử mỗi người kinh tài tuyệt diễm, toàn bộ là trời chi chi tử, chỉ có hắn lại vừa thống ngự. Như hắn tiêu thất, Huyền môn Thiên Tông phân liệt đó là tất nhiên. Có Huyền Ly nói Chu Thiên kiếm ý cực hạn là diệt tuyệt tàn sát toàn bộ, cuối cùng cũng bao quát Chu Thiên kiếm tự thân ở bên trong, tự nhiên cũng bao quát Lâm Phong chủ nhân này. Cái này đau buồn âm thầm, Lâm Phong nhất nhất đối mặt, tâm tính thản nhiên kiên định tự thân tín niệm. Xem bộ dáng này, là từ nhỏ đến lớn, từ cạn đến sâu, từ nhẹ đến trọng, đến rồi về sau, hầu như đã không phải là đau buồn âm thầm. Rất nhiều đều là ta hội nghị thường kỳ chăm chú suy tư vấn đề. Lâm Phong vừa nghĩ, chỉ thấy trước mặt lại xuất hiện một bóng người. Thái Hư Quan đương đại quan chủ, Nhãn Nam Lai. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0758. Thái Hoàng cung tới. Đầu tiên xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt là một đoàn bạch sắc mây trôi. Mây trôi nhẹ nhàng chấn động một chút, hướng hai bên tản ra, lộ ra một bóng người. Một đầu đen sấm tóc dài, hai tóc mai lại trắng tinh như tuyết. Vẻ ngoài niên kỷ nhìn qua chỉ 2,30 tuổi. Đúng là Thái Hư Quan đương đại quan chủ, Nhãn Nam Lai. Hắn đưa thân vào bạch sắc mây trôi giữa, một đen một trắng lưỡng đạo khí lưu vây quanh hắn không ngừng xoay quanh. Lâm Phong nhìn Nhãn Nam Lai, hai người trầm mặt nhìn nhau, ai cũng không nói gì. Tuy rằng không giống trước khi hình chiếu sau khi xuất hiện song phương tiến hành trò chuyện, nhưng Lâm Phong trong lòng rất rõ ràng. Nhãn Nam Lai hình chiếu xuất hiện đại biểu cái gì? Bản thân muốn làm sử thượng đệ nhất tổ sư gia, muốn thành lập sử thượng đệ nhất tông môn, có một tòa núi lớn vĩnh viễn đều không vòng qua được đi. Đó chính là trước mặt mới thôi. Thần Châu Hảo Thổ từ trước tới nay mạnh nhất tông môn thánh địa, Thái Hư Quan. Bởi vì Thái Hư Quan nội bộ phái bảo thủ thế lực giữa đường, xác định Thái Hư Quan ở ẩn khiêm tốn hành sự phương châm. Mặc dù bọn họ quen lấy thiên hạ là kỳ, cũng không phải là cùng thế không tranh. Hãy để cho rất nhiều người vô tình hay cố ý sửa bỏ qua cái này nhân tộc đệ nhất thánh địa chỗ cường đại. Đến rồi Lâm Phong, Thạch Vũ, Tân Long Sinh, Lương Bàn đám người tầng thứ này, tự nhiên sẽ không xem nhẹ Thái Hư Quan. Nhưng rất nhiều tầng thấp tu sĩ lại không được xem rõ ràng như vậy. Cũng không nói khác, ngay Lâm Phong bản thân Huyền môn Thiên Tông nội bộ liền có mới nhập môn đặt móng để tử đối Thái Hư Quan có chút không thèm chút nào. Thái Hư Quan muốn làm lão đại, bọn họ tính cái gì? Nhưng trên thực tế, không phải là Thái Hư Quan muốn làm lão đại, mà là cái này tông môn vốn chính là lúc này Thần Châu Hảo Thổ nhân tộc tu chân giới lão đại. Hơn nữa cái này lão đại đã làm mấy vạn năm trở lên. Đây cũng không phải là cao đối thủ chí khí, diệt nhà mình uy phong. Biết mình biết người, nhìn thẳng vào đối phương cường đại, khả năng đàm luận làm sao đem chi siêu việt. Lâm Phong đối với điểm này vẫn luôn thấy rất rõ ràng. Thượng cổ nhân hoàng thời đại, Thái Hư Quan cũng đã tồn tại. Hơn nữa Bàng Quan, tại cái khác các đại thế lực lớn mạnh quật khởi trước khi, Thái Hư Quan chính là thần châu hảo thổ duy nhất không chịu nhân hoàng thống ngự tông môn. Chỉ bất quá trên danh nghĩa tán thành nhân hoàng mà thôi. Tự thân không có tranh quyền nghĩ cách, mà là nhất tâm giám thị yêu tộc thiên hoang rộng lục hướng đi. Thái Hư Quan khai sơn tổ sư Thái Hư Đạo Tôn, là cùng Thái Hoàng cùng thời đại nhân vật. Cộng đồng từng trải thái cổ kỷ nguyên chung kết cùng thượng cổ kỷ nguyên mở. Dẫn sắt nhân tộc tu sĩ lật đổ yêu tộc nô dịch. Một thân tu vi không kém chút nào với Thái Hoàng, nhưng không có cùng Thái Hoàng tranh vị. Thái Hoàng ngã xuống sau khi, Thái Hư Đạo Tôn lần nữa khiêm nhượng nhân hoàng vị. Lúc này mới có Như Hoàng đăng cơ. Sau khi Như Hoàng chủ động thoái vị nhường ngôi, đạp đất thành Phật, khai sáng Đại Lôi Mơ Tự, Thái Hư Đạo Tôn lần thứ ba khiêm nhượng nhân hoàng vị. Thẳng đến về sau tiêu thất với Tử Hải, nữa vô âm tin. Đây cũng là thượng cổ nhân hoàng thời đại nổi danh Thái Hư Ba Khiến. Thái Hư Đạo Tôn tuy rằng trước đi Tử Hải không có tung tích gì nữa, nhưng Thái Hư Quan vẫn đang bản thân bàng quan địa vị. Thẳng đến về sau cùng Thiên Môn cộng đồng dẫn sắt thời đại nước lớn, triệt để phế truất nhân hoàng thống trị, chung kết thượng cổ kỷ nguyên. Ngoại trừ trong môn cường giả xuất hiện lớp lớp bên ngoài, tối trọng yếu một nguyên nhân liền ở chỗ Thái Hư Đạo Tôn truyền xuống Chấn Sơn Chi Bảo, Hảo Thiên Kính, Thiên Nguyên Đệ Nhất Bảo, năm chữ. Nói rõ toàn bộ vấn đề, cũng không dùng qua nhiều miêu tả, chỉ cần nhìn chết ở món pháp bảo này hạ cường giả danh sách, có thể biết bảo này hung uy. Tuyệt Hoàng Huyền Thương, Cực Hoàng Thần Uyên, U Hoàng Thiên Hải, yêu tộc lịch đại thánh hoàng trong, có thể nói mạnh nhất tam đại yêu hoàng, cuối cùng ngã xuống nguyên nhân đều cùng Hảo Thiên Kính mật thiết liên quan. Cái này tạo hóa pháp bảo như nhân tộc thế giới định hải thần châm, bảo hộ nhân tộc thần châu hảo thổ muôn đời bình an. Mà ở trong lịch sử, Hảo Thiên Kính tương truyền bị ba lần trọng đại tổn thương, đó là cùng Tuyệt, Cực, U tam đại yêu hoàng có quan hệ. Mỗi lần bị hao tổn, Hảo Thiên Kính vì trở lại trọn vẹn trạng thái, đều cần thời gian dài tĩnh dưỡng. Tĩnh dưỡng trong quá trình, Thái Hư Quan thông thường sẽ không dễ dàng vận dụng Hảo Thiên Kính, nếu không sẽ trì hoãn nó khôi phục tiến độ. Đương nhiên, nếu như thế tại phải làm, Thái Hư Quan cũng chưa bao giờ sẽ chần chờ. Bất quá, từ góc độ này mà nói, không chỉ là yêu tộc thiên hoang rồng lục, đó là nhân tộc thần châu hảo thổ bao năm qua tới đối Thái Hư Quan lãnh tụ địa vị nghĩ muốn khởi xướng trùng kích thế lực, cũng đều muốn cảm tạ kia tam đại yêu hoàng. Lâm Phong lặng lặng nhìn Nhạn Nam Lai, tính là biết Thái Hư Quan thực lực cường đại, cao thủ nhiều như mây, hầu như có thể bằng sức một mình chống lại toàn bộ thần châu hảo thổ. Tính là Thái Hư Quan có Hảo Thiên Kính trấn áp sơn môn, hắn cũng sẽ không sản sinh sợ hãi tâm lý. Hiện tại không bằng đối phương, không có nghĩa là sau này không có siêu việt khả năng, hết thảy đều muốn xem từng người nỗ lực. Chế sử thượng đệ nhất tông môn thành sử thượng đệ nhất tổ sư, đây là Lâm Phong tín niệm cùng nguyện cảnh. Thật nếu nói mà nói, chỉ là siêu việt Thái Hư Quan, còn chưa chắc có thể định là đạt thành bản thân tâm nguyện đây. Đã như vậy, khiêu chiến cũng nếm thử siêu việt con vật khổng lồ này. Lại có cái gì đáng sợ đây? Bản thân nguyện cảnh thế nhưng so với kia còn muốn to lớn, cũng càng mờ ảo cao xa. Lâm Phong cho tới bây giờ cũng không sợ hãi Thái Hư Quan. Lúc này trong lòng hắn đau buồn âm thầm phóng, nhưng thật ra là lo lắng. Mình và Huyền Môn Thiên Tông không ngừng phát triển, không ngừng trở nên mạnh mẽ, thẳng đến thật có thực lực tại thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới nhấc lên trận này sóng to. Nếu như cùng Thái Hư Quan phát sinh nghiêm trọng đối lập, sẽ không tạo thành nhân tộc tu chân giới nghiêm trọng hao tổn máy móc. Mặc dù có Thái Hư Ba Khiến phía trước, phái bảo thủ phương châm chủ đạo ở phía sau, nhưng Thái Hư Quan lão đại làm quen. Nhiều năm trước tới nay, Thiên Môn cũng tốt, Đại Lôi Mơ Tự cũng được, Nguyên Thủy Ma Giáo, Thục Sơn Kiếm Tông vân vân tông môn, đều nghĩ muốn giao động Thái Hư Quan địa vị, nhưng cuối cùng không một thành công. Nhưng khi Huyền Môn Thiên Tông thật phát triển đã có năng lực triệt để đem Thái Hư Quan cùng Hạ Vương tỏa thời điểm, Thái Hư Quan thật còn có thể bình tĩnh sao? Mặc dù mình cùng Thái Hư Quan cùng với cái khác rất nhiều nhân tộc tu sĩ đều mật thiết quan tâm thiên hoang rồng lục yêu tộc, tránh cho nhân tộc nội bộ tranh đấu bị yêu tộc ngư ông đắc lợi, nhưng toàn bộ há có thể tận như người ý. Tựa như Thiên Mị Đại Thánh, Kim Bằng Đại Thánh cùng với cái khác yêu tộc cường giả, cũng không phải là theo bản thân tâm ý mà động phóng túng giật dây con rối. Tất cả mọi người có bản thân tính toán, kết quả là ai có thể cười đến cuối cùng, là nhất kiện rất khó nói sự tình. Nếu như bởi vì nhân tộc hao tổn máy móc, mà không công tiện nghi yêu tộc, đây là Lâm Phong không thể tiếp thu. Có thể chờ hắn ngày sau đến rồi càng cao vị trí, sẽ chuyển biến bản thân tư duy, cải biến đối đãi nhân tộc yêu tộc tranh chấp phương thức. Nhưng gần từ hắn trước mặt vị trí mà nói, hắn phải như Thái Hư Quan một dạng lo lắng yêu tộc uy hiếp. Khuyên xào dưới, chưa xong chứng. Lâm Phong nhìn Nhạn Nam Lai, đột nhiên nở nụ cười. Nguyên bản thần sắc thản nhiên Nhạn Nam Lai cũng nở nụ cười. Tuy rằng ngũ quan tướng mạo bất đồng, nhưng hai người thần sắc biểu tình phi thường tương tự, phảng phất một cái khuôn mẫu trong khắc đi ra. Thật là rất có độ khó sự tình a. Lâm Phong khẽ cười một tiếng. Nhưng chính là bởi vì như vậy, ta mới muốn nhìn một chút kia tuyệt đỉnh thượng phong quang là như thế nào động nhân. Nhạn Nam Lai thân ảnh một lần nữa lui vào bạch sắc mây trôi trong, rất nhanh bạch sắc mây trôi cũng biến mất. Cái này một cái phóng tiêu thất. Lâm Phong trước mắt không xuất hiện nữa cái khác cảnh tượng. Chỉ từng đạo bạch quang lóe ra, sau đó hóa thành một cái lại một cái quang điểm tản ra. Trước mặt rộng mở trong sáng, Lâm Phong dương mắt nhìn lại, mình đã một lần nữa đưa thân vào doanh hải trong. Quay đầu lại nhìn phía sau, có tầng một nhàn nhạt màn sáng bao phủ, gần như trong suốt, có thể thấy ngoại giới. Trước khi từng trải ảo cảnh, kỳ thực chính là mình xuyên qua màn sáng trong nháy mắt đó, chiếu rọi ra ở sâu trong nội tâm trọng trọng đau buồn âm thầm. Bất quá, nếu như không cách nào kiên định tự thân tín niệm, thần hồn bị ảo cảnh ăn mòn, chỉ biết trực tiếp bị màn sáng đồng hóa, vĩnh viễn cũng không cần còn muốn đi ra. Đây là một cái thuần túy khảo nghiệm tâm tính ý chí ảo cảnh cùng tiến nhập người tu vi cao thấp không quan hệ. Màn sáng ảo cảnh phi thường huyền ảo, một người thông qua, ảo cảnh liền dần dần tan rã. Lâm Phong chỉ thấy màn sáng dần dần nghiền nát, một chút quang huy trong, Chu Dịch, Lý Nguyên Phóng, Giải Du, bạch quang đám người cũng hiện ra thân hình. Mấy người biểu tình đều có chút sợ sệt. Cái này ảo cảnh tuy rằng hung hiểm, nhưng là vẫn có thể xem là một cái ma luyện đạo tâm địa phương tốt. Lâm Phong cười nói, Chu Dịch đám người cũng nhộn nhịp gật đầu. Sau đó mọi người cùng nhau hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy một tòa thật lớn đảo nhỏ tiên sơn trôi nổi với mặt biển bên trên. Thanh Ly Ngọc Kỷ trong truyền ra một cái run nhẹ nhẹ thanh âm. Doanh Châu Tiên Sơn. Chu Dịch đám người cũng đều nín hơi ngưng thần, nhìn trước mặt thật lớn tiên sơn. Tiên sơn xung quanh không gian hơi vặn vẹo, có thể dùng kia phiêu phù ở doanh hải thượng, có vẻ thể tích không phải là khoa trương như vậy. Có thể trên thực tế, cùng phương trưởng tiên sơn một dạng, Doanh Châu Tiên Sơn cũng thật lớn được giống như một khối cỡ nhỏ lục địa. Mặc dù không có phương trưởng tiên sơn khổng lồ như vậy, nhưng chu trường cũng đạt được ước chừng 4.000 dặm. Lâm Phong nhìn chằm chằm Doanh Châu Tiên Sơn, chân mày hơi một trọn. Quả nhiên là thiên địa thai nghén mà sinh cổ trận pháp. Chu Dịch cùng Lý Nguyên Phóng đều tỉ mỉ quan sát Doanh Châu Tiên Sơn. Quả nhiên thấy tiên sơn thượng vặn vẹo trong không gian, phảng phất lơ lửng số lấy nhìn vạn kế thấu minh ngọc bản, trong suốt mượt mà. Chỉ là cái này ngọc bản cũng không có so thật lớn, hình chữ nhật, một cái thì có nửa mẫu đất cao thấp, tầng tầng lớp lớp loa cùng một chỗ, đồng thời bày ra ra, dường như hình cầu một dạng đem Doanh Châu Tiên Sơn bao vây trong đó. Tuy rằng tinh diệu dị thường, nhưng là đã rất suy yếu đi. Lý Nguyên Phóng hít sâu một hơi, một bên nhìn chằm chằm cổ trận pháp, vừa nói. Lâm Phong khoát tay áo. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi xuống. Dứt lời liền dẫn Chu Dịch đám người cùng nhau bay về phía bị cổ trận pháp bảo vệ Doanh Châu Tiên Sơn. Mà cùng tại bọn họ phía sau Trường Nhạc Đạo Tôn đám người. Lúc này cũng trợn to mắt nhìn Doanh Châu Tiên Sơn. Từng cái một dục dịch. Dù cho Lâm Phong thì ở phía trước, bọn họ cũng hận không thể lập tức nhào tới. Lâm Phong thì không để ý đến bọn họ. Một bên bay về phía Doanh Châu Tiên Sơn. Một bên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiên Sơn phía trên hư không. Quả nhiên tới. Doanh hải bầu trời bạch sắc vân yên phảng phất bốc cháy lên, hóa thành vạn trượng kim quang. Kim quang trong mơ hồ có một cái bóng hiện lên. Tuy rằng thấy không rõ dáng dấp, nhưng có thể cảm nhận được trong đó trầm trọng, hùng hồn, bá đạo, uy nghiêm khí thế. Phảng phất thừa tái giang sơn xá tắc, uy lâm thiên hạ. Vô số phù lục chú ấm tung bay. Nương theo tử kim quang huy hướng về bốn phương tám hướng biên độ tán. Một mảnh dường như thành trì thông thường cung điện đàn tại quang huy trung gian món hiện ra hình dạng. Đại điện, thiên điện, đình viện, trương đài, cao lầu. Cộng đồng tạo thành một tòa phảng phất bầu trời tiên vương ở lại cung điện. Như mặt trời ban trưa. Tràn đầy vương giả uy nghiêm. Lâm Phong từ từ gật đầu. Thái Hoàng Cung, tòa cung điện này, đúng là năm xưa Thái Hoàng luyện chế, về sau rơi vào Đại Chu Hoàng Triều chi thủ tạo hóa pháp bảo. Thái Hoàng Cung, các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com, chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0759, tạo hóa pháp bảo trong lúc đó va chạm. Thái Hoàng Cung kết thúc Thái Cổ Kỷ Nguyên, mở thượng Cổ Kỷ Nguyên một đời nhân hoàng luyện chế tạo hóa pháp bảo. Năm xưa cùng Hạo Thiên Kính liên thủ, chấn chết yêu tộc Thánh Hoàng Tuyệt Hoàng Huyền Thương, đánh chết long tộc đông đảo cường giả. Một tay chung kết đã từng thống ngự chúng sinh vạn tộc Thái Cổ Thiên Long nhất tộc tại Thiên Nguyên Đại Thế Giới thống trị địa vị. Chỉ tiếc Thái Hoàng cũng bởi vậy ngã xuống, Thái Hoàng Cung cũng bị thương nặng yên lặng vô số năm tháng. Thẳng đến bị Đại Chu Hoàng Triều khám phá ra sau, luyện vô số bảo vật ở trong đó, mới dần dần có thể chữa trị, là Đại Chu Hoàng Triều có thể cường thế quật khởi căn bản chỗ. Diệt Phật chi chiến, Chu Đế Lương bàn lấy bảo này đánh chết Đại Lôi Mơ từ sau cùng một đời phương trưởng, điện định Đại Chu Hoàng Triều hôm nay cường thế địa vị. Chỉ bất quá, lạc đà gầy so ngựa còn lớn, tuy rằng Tu Di Sơn đã hủy, nhưng Đại Lôi Mơ tự tuyệt cảnh phản công dưới, khiến vốn cũng không có triệt để chữa trị hoàn thành Thái Hoàng Cung lần nữa bị thương. Lâm Phong trước đây đã từng tại Vân Lâm giới Trung Hóa Thái Hoàng Cung tiếp xúc gần gũi qua. Càng cầm Ngọc Kinh Sơn cùng Thái Hoàng Cung chính diện cứng rắn đụng phải một chút. Nhưng này lúc Thái Hoàng Cung, so với Diệt Phật chi chiến lúc cũng còn muốn yếu hơn. Xa không phải là năm đó món đó uy lâm thần châu tạo hóa chí bảo, mà giờ khắc này Thái Hoàng Cung, Lâm Phong chỉ là nhìn lướt qua. Chỉ biết, tuy rằng nhưng không có triệt để khôi phục lại năm xưa đỉnh phong trạng thái, nhưng là liền vẻn vẹn một đường chi kém mà thôi. So với Bất Hủ Long Thành, Thái Hư Thánh Điện chờ tạo hóa pháp bảo, chút nào chưa từng kém. Vân Lâm giới trong gặp mặt, Thái Hoàng Cung đã có chút bất phàm. Hàng tỷ dân chúng cúng bái, phục tùng tuân theo ý chí tụ lại gia trì tại cung điện thượng. Vạn dân bên trên, đông đảo tiên hiền đại nho cùng nhau hướng về cung điện hành lễ. Ngưng kết thành thiên địa chí lý, vô cùng pháp tắc, cũng gia trì tại Thái Hoàng Cung thượng. Đền trong lúc đó, rất nhiều quang ảnh biến ảo tiên nữ thị nữ không ngừng hành tẩu. Đang cầm quỳnh tương ngọc dịch tựa hồ đang nghênh tiếp thỉnh thí. Hoàng cung bầu trời, rất có vạn tiên tới hướng, làm người ta sau khi xem, tâm linh run. Chỉ bất quá khi đó, đây hết thảy đều là hư ảo quang ảnh. Vẹn vẹn tồn tại ở Thái Hoàng cung xung quanh tử kim quang huy trong. Mà bây giờ, bất kể là thần dân còn là đại nho tiên nữ, thậm chí còn vô số tiên gia thần Phật. Hầu như đều toàn bộ ngưng kết là thật thể. Phảng phất một tòa chân chính cửu thiên tiên hoàng thần cung. làm người ta chỉ là nhìn thoáng qua, liền không nhìn được nghĩ muốn quỳ bái. Đó là Lâm Phong. Lúc này lấy thiết thủ phân thân trực diện bảo này, đều có một loại thần hồn cảm giác chấn động biết. Phảng phất nhất phương to lớn hoàn chỉnh tạo hóa thế giới đặt ở trên đỉnh đầu. Trận đánh lúc trước phương trưởng Tiên Sơn chấn áp cũng không có lớn như vậy áp lực. Thái Hoàng Cung vừa xuất hiện, toàn bộ Doanh Châu Tiên Sơn xung quanh bạch sắc vân yên toàn bộ bị càn quét không còn. Doanh Hải Ba Đào cuộn trào mãnh liệt, quang ảnh biến ảo, một cách lại một cách vặn vẹo lay động, ảo cảnh không ngừng lóe ra. Sau đó thì dường như từng cách một bọt khí tựa như liên tiếp nổ tung. Mặc dù không có cái loại này cao cấp nhất ảo cảnh, rất nhiều cũng chỉ là trong cấp thấp ảo cảnh, nhưng trong đó cũng có một ít là ngay cả nguyên thần cảnh giới cường giả cũng có thể vây khốn cường đại ảo cảnh. Nhưng lúc này đối mặt Thái Hoàng Cung áp lực cũng giống như dễ toái đồ sứ một dạng, hóa thành hư không. Đây là Thái Hoàng Cung không có cố ý nhằm vào bọn họ dưới tình huống, chỉ là dư uy lan đến, để cái này ảo cảnh tan vỡ. Không, tránh ảo cảnh, không theo nội bộ phá giải ảo cảnh, mà là mạnh mẽ từ ngoại giới phá hủy, hủy diệt cấu thành cái này ảo cảnh hư thực biến hóa huyền ảo đạo lý, nát bấy nó linh khí lưu động, lấy một cổ không gì sánh được bá đạo khí thế trực tiếp nghiền ép. Lâm Phong thấy, lắc đầu bật cười. Không chỉ có thừa kế Thái Hoàng Cung, ngay cả năm đó Thái Hoàng khí phách tác phong cũng thừa kế sao? Thái Hoàng Cung vừa xuất hiện, cũng không để ý tới Lâm Phong đám người. Đối Trường Nhạc Đạo Tôn, Xích Đỉnh Long Vương bọn họ càng là làm như không thấy. Trực tiếp đánh về phía dưới Doanh Châu Tiên Sơn. Lúc nào nên làm cái gì, Chu Đế Lương bàn cho tới bây giờ đều sách rất rõ ràng. Tại Thái Hoàng Cung thoáng như mặt trời chói chang, tinh thần kiểu tử kim quang huy chiếu rọi xuống. Doanh Châu Tiên Sơn thượng cổ trận pháp nhất thời run lẩy bẩy. Lương bàn đây là không có hứng thú chậm rãi suy diễn trận pháp biến hóa, mà là trực tiếp muốn lấy tạo hóa pháp bảo cậy mạnh tiến hành bạo lực phá giải. Nhưng ngay hắn tới gần Doanh Châu Tiên Sơn đồng thời, một cách độ dài khó có thể đo quang ảnh, phảng phất long đằng cửu tiêu, xuyên qua trọng trọng hư không. Nó độ dài số lấy trăm vạn dặm kế, vắt ngang vòng trời, không biết phần cuối. Một cổ không thể vượt qua, không thể gãy hủy, bảo vệ toàn bộ, phảng phất đem toàn bộ tạo hóa thế giới đều che chở ở trong đó, khí tức cường đại tràn ngập ở trên hư không trong, đem Thái Hoàng Cung kinh thiên khí thế bức lui. Đó là một đạo chớp đồng vĩnh hằng quang huy tường thành, toát ra một cổ thân ta bất diệt, làm che chở vạn vật đến vĩnh viễn khí thế cường đại, không nhường chút nào Thái Hoàng Cung dành riêng tên đẹp với trước. Đúng là năm xưa Thái Cổ nhân tộc vị thứ một nhân hoàng, Thủy Hoàng tế luyện, cuối cùng tại Đại Tần Hoàng Triều trên tay hoàn công tạo hóa pháp bảo Bất Hủ Long Thành. Hai đại tạo hóa pháp bảo chính diện va chạm, Thái Hoàng Cung bầu trời tử kim quang huy chớp động, hóa thành một cái thanh sắc hỗn động. Cái này thanh sắc hỗn động trong, một cái lại một cái thanh sắc khối không khí bay ra. Cái này khối không khí trong truyền ra nặng nề lôi đình nổ tung tiếng vang, đúng là Thái Hoàng hỗn động chạm tiên lôi. Hoàng giả uy nghiêm, có làm trái người, lợi dụng thanh lôi đánh giết. Lâm Phong hơi híp mắt thu hút con người. Lúc này Thái Hoàng Cung thúc sụp đi ra hỗn động chạm tiên lôi, có thể sánh bằng Vân Lâm giới lúc cường ra nhiều lắm. Kia từng cái một thanh sắc khối không khí quả thật dường như hồng mông mở lúc tiên lôi, muốn phá diệt hỗn độn. Xích Đỉnh Long Vương lấn tránh xa xa, hắn bát quái thần lôi, so với trước mắt hỗn động chạm tiên lôi mà nói, phải kém ra nhiều lắm. Đó là bất diệt yêu hồn tam trọng cảnh giới lôi Long Vương, bát quái thần lôi cũng chưa chắc so được với cái này hỗn động chạm tiên lôi. Huống chi Thái Hoàng Cung một lần phóng xuất nhiều như vậy thanh lôi. Bất Hủ Long Thành thượng, đột nhiên xuất hiện một cái đầu mang mũ miệng, mặt long bào, hoàng giả chi khí bốn phía trung niên nam tử. Đúng là Tần Đế Thạch Vũ. Hắn nhìn đánh hướng mình hỗn động chạm tiên lôi, giọng nói bình thản nói: Lương bàn, ngươi rốt cuộc đạt được nguyên thần tam trọng hợp đạo chi cảnh. vừa nói. Bất Hủ Long Thành sáng lên mưa bụi quang huy. Nhìn như bình thường không có gì lạ. Nhưng Thái Hoàng Cung hỗn động chạm tiên lôi rơi vào cái này quang huy thượng. Nhưng ngay cả một điểm nước gần văn đều bắn tung tóe không tưởng tới. Liền nhộn nhịp nghiền nát. Hóa thành một đoàn đoàn phảng phất thanh sắc điện quang thông thường mây trôi. Lấy Bất Hủ Long Thành là đường ranh giới. Tường thành một bên. Tư không vỡ tan. Lôi đình tàn sát bừa bãi. Tường thành bên kia. Gió êm sóng lặng. Không có bất kỳ biến hóa nào. Tưởng gì lại huyền ảo một màn, càng thêm trương hiển Bất Hủ Long Thành cường đại, thoạt nhìn đặc biệt chấn động. Thái Hoàng Cung trong Chu Đế Lương bàn bình tĩnh nhìn một màn này. Hắn đồng dạng là một thân long bào tràn ngập hoàng giả uy nghiêm. Nhưng so với trước khi uy thế đều phải càng mạnh. Không chỉ có nguyên với dưới chân Thái Hoàng Cung, đồng thời cũng nguyên với tự thân thực lực. Thần Châu Hảo Thổ cường đại nhất hai cái hoàng triều chúa tể. Cứ như vậy cách hai hiện tạo hóa pháp bảo thần thông va chạm. Bình tĩnh nhìn nhau. Ngay Doanh Hải Ba Sơn xuất thế trước đó không lâu. Huyền Môn Thiên Tông mời dự họp Côn Lôn Sơn Pháp hội thời điểm. Chấm rút cuộc thành công hợp đạo. Lương Bàn ngồi ở Thái Hoàng Cung nội địa Long Ghế, lặng lặng nói. Thạch Vũ gật đầu. Chúc mừng ngươi, Đại Chu Hoàng Triều lập quốc tới nay thứ nhất thành tựu nguyên thần hợp đạo chi cảnh hoàng tộc. Lương Bàn mỉm cười. Cái này vẻn vẹn chỉ là cái bắt đầu. Hắn nhìn đối mặt hỗn động trảm tiên lôi hoàn toàn thờ ơ Bất Hủ Long Thành. Từ từ nói. Không hổ là Thủy Hoàng truyền xuống tạo hóa pháp bảo, ngươi Đại Tần Hoàng Triều rốt cuộc đem món bảo bối này triệt để luyện thành. Nhưng cũng tiếc. Thủy Hoàng lúc đầu luyện bảo lúc lực lượng ý cảnh. Liền quyết định món pháp bảo này thủ cường công yếu. Dùng để phòng ngự. Đó là Thái Hoàng Cung đỉnh phong lúc sợ rằng đều có chỗ không bằng. Nhưng phòng ngự vĩnh viễn đều là bị động. Thái Hoàng Cung muốn công phá Bất Hủ Long Thành quả thực không dễ. Nhưng Bất Hủ Long Thành càng không làm gì được Thái Hoàng Cung. Ta ngươi trong lúc đó đánh một trận. Chấm trước cũng đã đứng ở thế. Mà ngươi chỉ có thể bị động chịu đòn. Muốn đánh muốn lưu muốn lấy Doanh Châu Tiên Sơn. Quyền chủ động thủy chung tại chấm trên tay. Lời còn chưa dứt. Thái Hoàng Cung xung quanh tử kim quang huy bay nhanh tránh giật mình. Một cái thật lớn hỗn động tại Thái Hoàng Cung phía trên xuất hiện. Tử kim quang huy không ngừng hướng trong đó tụ lại, sau một khắc. Một đen một trắng lưỡng đạo quang trụ từ đó lao ra. Cái này một đen một trắng lưỡng đạo quang trụ, lấy đinh ốt chi thế xây dưa cùng một chỗ. Oanh minh đánh hướng ngăn trở mình tới gần Doanh Châu Tiên Sơn Bất Hủ Long Thành. Lưỡng cực nguyên từ hỗn động thần quang. Hắc bạch đinh ốt quang trụ chỗ đi qua. Tư không hoàn toàn băng diệt. Hủy diệt tính bão từ trong nháy mắt trải rộng toàn bộ không gian. Đó là mấy ngàn dặm ở ngoài địa phương. Đều bị liên lụy. Trong hư không khắp nơi đều là điện tia lửa chớp động. Đại lượng kim loại vật phẩm vặn vẹo biến hình. Nước biển kịch liệt bốc hơi khí hóa. Đạo này thần quang. Đó là tầm thường nguyên thần tam trọng hợp đạo cảnh giới cường giả. Cũng không dám chính diện ngạnh kháng. Nếu không sẽ bị trực tiếp đánh chết. Đây là đem lưỡng cực nguyên tử chi lực phát huy đến mức tận cùng hủy diệt tính thần thông. Thạch Vũ nhàn nhạt nói. Lương Bàn ngươi lời ấy đại sai. Đứng ở thế là chấm cùng Bất Hủ Long Thành. Vô luận ngươi Thái Hoàng Cung thúc giục cái dạng gì thần thông. Đều không làm gì được ta Đại Tần Bất Hủ Long Thành. Trăm vạn lý trường thành trên tường. Sáng lên từng đạo quang thải. Quang thải trong có vô số nhân ảnh. Vai sóng vai. Đứng ở đầu tường. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng. Đồng thời phát ra một tiếng hò hét. Thanh chấn chư thiên. Kêu một tiếng này. Liền khiến xung quanh không gian cũng dần dần vặn vẹo. Ngay cả thính triều kiếm tôn như vậy nguyên thần cường giả tâm thần đều cơ hồ thất thủ. Trước mắt phảng phất xuất hiện một bức tranh. Thấy thái cổ thời đại vô số nhân tộc cường giả che già măng mọc. Vì lật đổ yêu tộc nô dịch, tiến hành vượt mọi khó khăn gian khổ đấu tranh. Không khuất phục, phấn khởi, dũng giả không sợ, một lòng đoàn kết, bảo vệ đồng bào. Đây là truyền thừa nghìn vạn năm. Nhân loại cùng sở hữu cao thượng lực lượng ý chí. Phàm là người ở tại tràng. đều chịu nó ảnh hưởng. Hận không thể đem bản thân một phần lực lượng cũng đặt tiền cuộc đến Bất Hủ Long Thành mặt trên. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, cộng đồng chống lại. Toàn bộ thần châu hảo thổ nhân đạo ý chí phảng phất đều mặc càng nặng trọng hư không. Gia trì đến doanh hải trong Bất Hủ Long Thành bên trên. Cái này ý chí cường đại mới là chân chính vĩnh hằng bất hủ, chân chính vĩnh hằng quang huy. Đó là lưỡng cực nguyên từ hỗn đồng thần quang đánh vào cái này quang huy thượng cũng khó càng lôi trì một bước. Cuồng bạo tử quang không ngừng tan rã, cũng tiến thêm một bước vặn vẹo xung quanh thời không. Hai đại tạo hóa pháp bảo va chạm, đem phủ cận hoàn toàn biến thành tuyệt địa. Đó là nguyên thần tu sĩ tới gần, đều biết bị vạ lây cá trong chậu. Tạo hóa pháp bảo trong lúc đó va chạm quả nhiên không giống bình thường. Lâm Phong thì thấy mùi ngon, nghiêm chỉnh mà nói. Đây là hắn lần đầu tiên mắt thấy hai hiện tạo hóa pháp bảo trong lúc đó đối chiến. Tây Lăng Thành đánh một trận hắn đối mặt mình tiên thiên kiếm cùng Thái Hư Thánh Điện. Đó là mượn các phương diện thủ đoạn. Tại lực lượng trình độ thượng thời gian nhất định nổi có thể đối chiến tạo hóa cấp độ pháp bảo. Nhưng Lâm Phong tay mình đầu cũng không có nhất kiện hàng thật giá thật tạo hóa pháp bảo. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Nói là chạy đi tìm bồng lai, đều là phóng đạn khói. Kỳ thực tất cả đều hướng về phía Doanh Châu tới. Bất quá, ta làm sao thường không phải là. Tại Thái Hoàng Cung cùng Bất Hủ Long Thành sằng co đồng thời. Tư không lần nữa xung chuyển. Một cổ cuồn cuộn hùng hồn lực lượng khí tức xuyên qua hư không, cũng xuất hiện ở Doanh Châu Tiên Sơn bầu trời. Đó là một tòa tuy rằng hình thể so Doanh Châu Tiên Sơn nhỏ đi rất nhiều, nhưng lực lượng cảm từ có mà hơn Bạch Ngọc Tiên Sơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0760. Tính trước kỹ càng. Dường như hải triều một dạng tử sắc dày đột nhiên tại Doanh Châu Tiên Sơn phía trên bầu trời hiện lên. Hướng về bốn phương tám hướng không ngừng khuyết tán. Trong nháy mắt đem khắp thiên không nhuộm thành tử sắc. Chừng mấy chục vạn mẫu phương viên tử sắc giữa biển mây. Một tòa dường như bạch ngọc kiểu nhìn trượng cao sơn như ẩn như hiện. Dưới chân núi là một mảnh đen nhánh nước biển. Tô đậm đến Bạch Ngọc Tiên Sơn. Rộng lớn mạnh mẽ, làm người ta trở nên chấn động. Ngọc Kinh Sơn, tại tử sắc vân hải xuất hiện trong nháy mắt, Thái Hoàng Cung cùng Bất Hủ Long Thành liền đình chỉ chống lại, từng người lui về phía sau, chia làm trong hư không, cùng Ngọc Kinh Sơn mơ hồ thành thế chân vạc. Ngọc Kinh Sơn đỉnh huyền thiên bảo thụ đỉnh, quần áo tử y Lâm Phong ngồi xếp bằng, khi hắn phía sau, một cách lưng đeo to lớn kiếm hộp, tóc dài thành hắc bạch hai màu thiếu nữ không tiếng động đứng thẳng. Lâm Phong cười nói. Cảm tạ nhị vị đạo hữu, khiến bản tỏa no rồi một phen may mắn được thấy. Những người khác tựa như Chu Dịch, Lý Nguyên Phóng, Trường Nhạc Đạo Tôn, Thính Triều Kiếm Tôn bọn họ. Tuy rằng không dám như Lâm Phong nói chuyện như vậy, nhưng tất cả đều ở trong lòng không ngừng gật đầu. Thần Châu Hảo Thổ lập tức hai đại hoàng triều người chúa tể, Lương Bàn cùng Thạch Vũ, phân biệt khống chế Thái Hoàng Cung cùng Bất Hủ Long Thành hai đại tạo hóa pháp bảo. Tại Doanh Hải Ba Sơn một trong Doanh Châu Tiên Sơn bầu trời triển khai kịch liệt va chạm. Thực tại là khó gặp tràng diện. Một là thượng cổ kỷ nguyên bị hao tổn yên lặng, lại thấy ánh mặt trời sau khi hủy diệt Phật Môn Thánh Địa Đại Lôi Mơ Tự, lần nữa bị hao tổn. Sau khi một lần nữa chữa trị, rốt cuộc có thể tái hiện vài phần thượng cổ niên đại uy lâm thần châu huy hoàng lực lượng. Một cái còn lại là thái cổ kỷ nguyên liền bắt đầu bị đúc luyện. Nguyên với nhân tộc đời thứ nhất nhân hoàng tư tưởng, nhưng vẫn không thể tận toàn bộ công. Thẳng đến mấy năm gần đây, mới hoàn toàn tế luyện thành công, rung động thế gian. Nói Bất Hủ Long Thành thủ cường công yếu, lực công kích yếu. Là so với kia lực phòng ngự mà nói, cũng không phải nói Bất Hủ Long Thành công kích thật yếu đi. Hôm nay gặp lại món pháp bảo này, so với năm đó Tây Lăng Thành đánh một trận, vừa tế luyện thành công lúc, lại muốn cường ra rất nhiều. Nếu như nói khi đó, cái này tự nhân vừa tỉnh ngủ còn có chút còn buồn ngủ. Như vậy hiện tại chính là triệt để tỉnh táo lại. Kia từ thái cổ thời đại, nhân tộc lần đầu tiên phản kháng yêu tộc hắc ám thống trị lúc liền sinh ra ý chí cường đại. Tại đây món tạo hóa pháp bảo thượng đạt được truyền thừa. Một mực xỏ xuyên qua vô số năm tháng. Cho tới hôm nay, đây là nhân đạo ý chí, thời gian trường hà cộng đồng lắng, phong phú không gì sánh được, không thể lay động. Bất quá, Thái Hoàng Cung được khen là nhân hoàng luyện chế tạo hóa pháp bảo trong đệ nhất bảo. Quả nhiên danh bất hư truyền á. Bàng quan trận này có 102 đại chiến, Lâm Phong mỉm cười. Cự ly năm xưa đỉnh phong còn có một bước xa. Vẫn có thể cùng bất hủ long thành đánh cho tia lửa văng gấp nơi. Bất quá cái này cũng cùng bất hủ long thành đặc tính có quan hệ. Tính là Thái Hoàng Cung đạt được ngày trước đỉnh phong, cũng chưa chắc có thể phá bất hủ long thành phòng ngự. Bất quá đỉnh phong trạng thái Thái Hoàng Cung, thì càng không phải là bất hủ long thành tương đối lệch yếu lực công kích có thể lay động. Bất hủ long thành thượng tần đế Thạch Vũ nói, Lâm Tông Chủ cũng là hướng về phía Doanh Châu Tiên Sơn mà đến sao. Tuy rằng Đại Tần Hoàng Triều cùng Huyền Môn Thiên Tông quan hệ so Đại Chu Hoàng Triều muốn hài lòng rất nhiều, nhưng ở Doanh Châu Tiên Sơn như vậy sự tình thượng, đây đó trong lúc đó phải không khả năng cho nhau khiêm nhượng. Đại Tần cùng Huyền Môn Thiên Tông đồng dạng là cạnh tranh quan hệ. Bất quá cái này không ảnh hưởng bọn họ trước liên thủ đuổi Đại Chu Hoàng Triều bị loại. Sau đó Đại Tần cùng Huyền Môn Thiên Tông sẽ chậm chậm phân thắng bại. Chỉ là Chu Đế Lương bàn phi thường thông minh, cũng sớm sớm nghĩ tới điểm này. Thái Hoàng Cung ở trong hư không, tử sắc quang huy chớp động. Nhưng cung điện bản thân lại như ẩn như hiện, tùy thời đều có thể bỏ chạy, sợ bị Ngọc Kinh Sơn cùng Bất Hủ Long Thành vây công. Chỉ cần Đại Tần cùng Huyền Môn Thiên Tông vừa lộ ra liên thủ chi ý, Lương Bàn chỉ biết lập tức rút đi, nhưng không vì đến hắn bỏ qua Doanh Châu Tiên Sơn, mà là đang ngoại vi lặng lặng chờ cơ hội. Kể từ đó, Đại Tần Hoàng Triều cùng Huyền Môn Thiên Tông cũng không dám buông tay ra tranh đoạt Doanh Châu Tiên Sơn, miễn cho bị Đại Chu Hoàng Triều ngư ông đắc lợi. Đột nhiên xông tới nhặt tiện nghi hái quả đào. Huyền Thiên Bảo Thụ trên đỉnh, Lâm Phong nhìn thoáng qua Thái Hoàng Cung thầm nghĩ. Quả nhiên cảnh giác. Vừa thấy ta xuất hiện, lập tức liền dừng tay bất chiến. Không cùng Thạch Vũ tiếp tục xây dư. Đây là sợ ta gặp mặt liền thúc giục mạc pháp hảo kiếp. Đến lúc đó đã bị triệt để cuốn lấy khó có thể thoát thân. Tây Lăng Thành đánh một trận. Lâm Phong đó là cùng Tiên Thiên Kiếm Thái Hư Thánh Điện chiến đến hàm chỗ lúc, đột nhiên thúc sụp mạc pháp cục hắc kỳ, đánh Tân Long Sinh, hung hằng bọn họ một trở tay không kịp, khiến trong cuộc chiến bọn họ không cách nào thoát thân, chỉ có thể ngạnh kháng mạc pháp hảo kiếp cường đại tịch diệt chi lực. Mà thôi trải qua biết Lâm Phong có này sát chiêu Lương Bàn, tự nhiên là trước tiên liền đề cao cảnh giác, không để cho Lâm Phong cơ hội xuất thủ. Lúc này liền hiện ra Thái Hoàng Cung so với Bất Hủ Long Thành một điểm ưu thế. Làm chủ động công kích nhất phương Thái Hoàng Cung tuy rằng không phá nổi Bất Hủ Long Thành phòng ngự, nhưng cũng lấy tùy thời lui ra khỏi chiến trường viễn độn. Thạch Vũ cùng Lương Bàn trong tay tạo hóa pháp bảo nếu như thay một đổi, kết quả kia liền hoàn toàn bất đồng. Thạch Vũ nhất định sẽ cuốn lấy Lương Bàn dùng chi không cách nào thoát thân. Lâm Phong tự nhiên cũng sẽ mừng rỡ gia nhập chiến cuộc, trước triệt để đuổi Đại Chu Hoàng Triều lên sân khấu. Bất quá, ngươi thì thực thật không có cần phải như vậy cẩn thận. Lâm Phong trong lòng mỉm cười. Già Thiên Tán Thượng hỏng bớt một mực không thể triệt để trừ đi. Tây Lăng Thành đánh một trận hắn thúc giục năm đạo mạt pháp hảo kiếp. Thế cho nên Già Thiên Tán mặc dù tổn hại hơn phân nửa. Lâm Phong đánh giá một chút. Tối đa chỉ có thể nữa thừa nhận hai miếng hắc kỳ chi lực. Già Thiên Tán chỉ biết triệt để băng diệt. Lâm Phong nhìn Bất Hủ Long Thành Thượng Thạch Vũ cười nhạt nói. Thạch đạo hữu lễ độ, Doanh Hải Ba Sơn bản tỏa tự nhiên cũng là tâm hướng tới chi. Lương Bàn cùng Thái Hoàng Cung có tiến có thối. Lâm Phong cùng Thạch Vũ liền sẽ không buông tay đánh một trận tranh đoạt Doanh Châu Tiên Sơn. Thái Hoàng Cung, Bất Hủ Long Thành, Ngọc Kinh Sơn ba phương cùng nhau ngưng đứng ở trong hư không. Thành thế chân vạc, rơi vào rằng co trong. Thạch Vũ đột nhiên nói. Lâm tông chủ, ta ngươi hai nhà không bằng hợp tác. Liên thủ phân cách Doanh Châu cùng Bồng Lai hai tòa tiên sơn, không biết ý của ngươi như. Ở chỗ này một mực sằng co. Cũng lương bàn vui vẻ thấy kỳ thành. Chu Hồng Vũ cùng Phương Trưởng tiên sơn đã chạy đi Doanh Hải Nam Bộ, sưu tầm Bồng Lai tiên sơn. Lâm Phong cười cười, lương bàn an bài Thạch Vũ đề nghị đều đại khái khi hắn như đã đoán trước. Bình tĩnh mà xem xét, Thạch Vũ đề nghị phi thường tốt. Mặc dù đang cụ thể chia cắt chi tiết, còn có được cãi cọ, nhưng đại phương hướng thượng đối Huyền Môn Thiên Tông cùng Đại Tần Hoàng Triều mà nói, là hợp thì cùng có lợi sự tình. Nếu như Đại Tần cùng Huyền Môn Thiên Tông thật có thể phân biệt điều khiển một tòa tiên sơn, đến lúc đó còn có khả năng mưu cầu tiến hơn một bước hợp tác, tiếp tục liên thủ áp bách đạt được Phương Trưởng tiên sơn Đại Chu Hoàng Triều. Nhưng trong này có nhiều lắm không xác định nhân tố, nói ví dụ Bồng Lai tiên sơn bây giờ còn chưa ảnh đây. Trước mắt Doanh Châu tiên sơn hẳn là trước bị ai luyện hóa. Nếu như cướp đoạt Doanh Châu tiên sơn một hồi này công phu, Bồng Lai tiên sơn đã trước một bước rơi vào Đại Chu Hoàng Triều trong tay. Như vậy Bồng Lai, Phương Trưởng hai sơn nơi tay Đại Chu Hoàng Triều không nói chúa tể Doanh Hải, cũng là đứng ở thế. Đây là nhất hoàng bét kết quả. Hơi chút đỡ tình huống, Bồng Lai tiên sơn bị những người khác đạt được. Huyền Môn Thiên Tông cùng Đại Tần Hoàng Triều nghĩ muốn đoạt lấy tới, cũng không dễ. Đại Chu Hoàng Triều đồng dạng sẽ không ngồi yên không lý đến. Nếu như thẳng đến ba sơn lần nữa biến mất, Bồng Lai tiên sơn cũng không có bị người đạt được, kia Huyền Môn Thiên Tông cùng Đại Tần Hoàng Triều trong lúc đó tất nhiên sẽ có một nhà tay không đã luyện hóa Doanh Châu tiên sơn nhất phương. Bất kể là Lâm Phong còn là Thạch Vũ, cũng không thể đem tới tay tiên sơn lại để cho đi ra. Đây cũng không phải là bảo vật còn chưa tới tay, chỉ lo lắng chia của vấn đề, mà là song phương hợp tác mưu cầu bảo vật, là hai kiện. Thời gian tiết điểm trên có trước sau chi phân, kiện thứ hai càng là hoàn toàn không có yên lòng không biết bao nhiêu. Đại Tần cùng Huyền Môn Thiên Tông quan hệ luôn luôn hài lòng, cũng không phải về phần xuất hiện lẫn nhau hố tình huống. Không có nhất phương được Doanh Châu tiên sơn sau khi trực tiếp qua sông đoạn cầu, bỏ rơi đối phương rời đi. Nhưng hợp tác vẫn đang tràn đầy không xác định tính. Đây cũng là vào Doanh Hải trước khi Huyền Môn Thiên Tông cùng Đại Tần Hoàng Triều không có trước liên hệ, thành lập công thủ đồng minh nguyên nhân. Bởi vì không xác định tính thực sự rất cao, có thể hay không tìm được tiên sơn cũng thành vấn đề. Hiện tại cuối cùng là tiên kiến đến rồi một tòa tiên sơn, khiến liên hợp không còn là hoàn toàn không đáng tin cậy không chung lâu các. Nếu là không có rất tốt biện pháp, như vậy Lâm Phong có thể cuối cùng vẫn sẽ đồng ý Thạch Vũ phương án. Bất quá, Lâm Phong trong tay đem chơi một chút thiên thần Kim Châu, khóe miệng lộ ra một tia như có như không vui vẻ. Ca có rất tốt biện pháp a. Đối với Thạch Vũ đề nghị, lương bàn không nói thêm gì. Đến rồi hắn và Lâm Phong như vậy trình độ, đều có bản thân quyết đoán, không có khả năng tùy tiện vì hắn tiếng người nói sở động dung. Lâm Phong nếu là đồng ý Thạch Vũ kế hoạch kia, lương bàn sẽ không chút do dự lập tức xoay người rời đi. Toàn lực mưu đoạt Bồng Lai tiên sơn. Thạch đạo hữu đề nghị tốt, bất quá tại bản tòa xem ra. Doanh Hải ba sơn như vậy trời sinh chi vật, hội tụ thiên địa đại đạo linh khí, cuối cùng rơi vào nhà nào, càng nhiều muốn xem cơ duyên. Lâm Phong cười dài nói, hôm nay chúng ta không ngại liền nhìn từng người môn hạ truyền nhân cơ duyên tốt lắm. Lời vừa nói ra, Trường Nhạc đạo tôn đám người tất cả đều sắc mặt cổ quái. Bất Hủ Long thành thượng, đó là Tần Đế Thạch Vũ cũng hơi có chút kinh ngạc nhìn Lâm Phong liếc mắt, thầm nghĩ. Hắn đây là tính trước kỹ càng, đã có khác an bài. Chỉ là, sẽ là gì chứ? Thái Hoàng cung trong Chu Đế Lương bàn cũng nhẹ nhàng nhíu lên chân mày. Khẩu vị thật không tiểu, hắn đây là muốn nuốt một mình Bồng Lai, Doanh Châu hai đại tiên sơn tẩy vào là cái gì? Trước mắt Doanh Châu trước bất luận, Bồng Lai bên kia hắn làm sao an bài? Đối với những người khác chỉ trích, Lâm Phong lòng biết rõ, bất quá hắn không nói thêm gì, chỉ là tiếp tục cười nói. bản tọa giống như nhị vị đạo hữu ở đây tọa trấn, yên lặng theo dõi kỳ biến là tốt rồi. Nhìn ai có thể có này cơ duyên. Lương Bàn lúc này rốt cuộc mở miệng nói. Lâm tông chủ lòng dạ khí độ, quả nhiên bất phàm. Doanh Châu Tiên Sơn cũng coi như bình thường. Bất quá Doanh Hải Ba Sơn xuất thí thời gian có hạn. Không bao lâu chỉ biết một lần nữa biến mất. Như vậy ngồi đợi, sợ là ngược lại sẽ lầm thiên thời. Lâm Phong cười nói. Đó cũng là số trời cho phép. Lương đạo hữu không kịp đợi mà nói. Có thể chạy đi Doanh Hải Nam Bộ cùng Chu Hồng Vũ cùng với Phương Trưởng Tiên Sơn hội hợp. Toàn lực mưu đoạt Bồng Lai. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía Chu Dịch đám người, cười nói. Các ngươi cái này đi xuống đi. Chu Dịch, Lý Nguyên Phóng đám người hai mặt nhìn nhau. Cùng nhau khom mình hành lễ. Hướng về phía dưới Doanh Châu Tiên Sơn rơi đi. Thái Hoàng Cung cùng Bất Hủ Long Thành đều rất nhỏ chấn động một cái. Nhưng Lâm Phong tỏa chấn Ngọc Kinh Sơn Thượng. Gợn sóng không sợ hãi. Lại để cho bọn họ không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thoáng trầm mặt một chút sau khi. Lương Bàn cùng Thạch Vũ đều có thần thức truyền ra. Trường Nhạc Đạo Tôn chờ Đại Tần Tu Sĩ liền cũng cùng nhau hướng Doanh Châu Tiên Sơn rơi đi. Thính Triều Kiếm Tôn. Thôn Nhật Đại Thánh đám người cũng cùng nhau thử thăm dò hướng Doanh Châu Tiên Sơn bay đi. Thấy Lâm Phong cũng không ngại. Lúc này mới chân chính tiến nhập bảo vệ Tiên Sơn cổ trong trận. Thái Hoàng Cung Thượng đồng dạng bay ra một đám tu sĩ. Đều là Đại Chu Hoàng Triều dưới chứng thống soái tu sĩ. Trong đó bất ngờ cũng có trước bị hạ xuống Thiệu Hoa Dương chờ Đông Thiên Môn tu sĩ. Nhưng là bị Thái Hoàng Cung cùng nhau cuốn mang đến. Nhưng khiến người ta không khỏi trở nên ré mắt là đám này tu sĩ trong đầu lính người cũng không là Đại Chu Hoàng Triều danh tiếng bên ngoài nguyên thần cường giả, cũng không phải Đông Thiên Môn tu sĩ, mà là một vòng thân Phật quang chớp động trung niên nam tử.